Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 41. Trúc cơ công pháp Cửu Châu Nhất Hào Quần Dược Sư. Vân Du Tăng thông huyền đại sư, 14 năm trước đồng phủ thám hiểm. Kim cương cơ sở quyền pháp. Chân ngã minh tưởng kinh. Ta mượn dùng một chút. Giá cả, lần sau gặp mặt trả giá. Tống Thư Hằng ở bên cạnh nhìn dược sư đưa vào cái này một chuỗi chữ lúc thật vì hắn lo lắng. Tăng thêm dấu ngắt câu đều chỉ có chừng 50 cái chữ. Dược sư xóa xóa viết viết dùng 5 phút đồng hồ. Còn viết đầu đầy là mồ hôi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch dược sư sẽ tận lực rút ngắn trong đám trò chuyện thiên ngữ câu nguyên nhân. Chỉ là viết mệt mỏi như vậy, vì mau không dùng từ âm A. Dược sư tin tức một phát lên Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong rất nhanh náo nhiệt lên. Bắc Hà tán nhân trêu vẹo nói. À! Dược sư huyên cầu cách này hai môn công pháp cơ bản. Không phải là muốn vì Thư Hàng tiểu hữu trăm ngày trúc cơ sử dụng. Cái này hai môn công pháp rất không tệ đây. Hẳn là dược sư huyên cũng giống như Vũ Nhu Tử bị Thư Hàng tiểu hữu rót canh rồi. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cấp tốc phát cái bánh bao mặt biểu lộ. Bắc Hà tiền bối, ta nhưng không có bị rót canh. Rửa ruột, Cuồng Đao Tam Lãng rất sinh động. Bởi vì Vũ Nhu Tử lão cha cuối cùng để yên hắn. Tại hôm qua lên đường về Linh Điệp Đảo, hắn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy. Khi nhìn đến rót canh hai chữ về sau, trong đầu lập tức phun lên rất nhiều kinh điển hoàng đoạn tử. Thật giỏi a, hắn lập tức chuẩn bị tại trong đám bão tố hơn mấy cái. Đừng tìm đường chết, Tam Lãng huynh. Bắc Hà tán nhân nhắc nhở lần nữa. Hiện tại điện thoại cùng máy tính có thể đồng thời đổ bộ nói chuyện phiếm tài khoản. Vạn nhất hiện tại Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, cái này tài khoản cha nàng chính dùng di động hộ khách bưng đổ bộ đây. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức biến sắc, cấp tốc lặn xuống nước. Trời ạ, vậy mà quên điểm ấy. Bằng Linh Điệp tôn giả bản sự, nếu là biết Tam Lãng dám ở nữ nhi của mình trước mặt biểu rửa ruột hoàng đoạn tử, tuyệt đối sẽ từ trên máy bay nhảy xuống trở về tiếp tục giày vò hắn. Dược sư cười ha ha một tiếng. Sau đó ngón tay hắn trên điện thoại di động nhanh chóng vẽ viết. Nhưng là, sau một lúc lâu mới phát như thế mấy chữ. Thượng phẩm biến dị độc long thảo, giá trị. Vân Du Tăng thông huyền thượng tuyến, hắn đầu tiên là phát một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Sau đó, lại phát một thanh tiểu kiếm hình ảnh. Tốt, dược sư hồi phục. Hai người kia ở giữa giao lưu đơn giản dược dị. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Hai vị tiền bối, kim cương cơ sở quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh, rất không tệ sao. Đây là 800 năm trước kim cương tử công pháp, tuy nói là cho đệ tử trúc cơ sử dụng, nhưng là cái kia. Kim cương cơ sở quyền pháp, uy lực có thể so với nhất phẩm võ kỹ. Tại trúc cơ võ kỹ bên trong tính là rất không tệ công pháp. Bắc Hà tán nhân giải thích nói. Đáng tiếc cái kia kim cương tử hiện tại đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa. Tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Rất nhiều tinh thâm công pháp đều đã mất đi. Dược sư hài lòng gật đầu, lô đóng lại điện thoại. Sau đó hắn đi vào ký túc xá ban công đưa tay chỉ hướng lên bầu trời. Tống Thư Hằng tò mò nhìn cử động của hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Dược sư duy trì cái tư thế này không nhúc nhích tựa như pho tượng. Tống Thư Hằng chính muốn đi lên hỏi một chút tình huống. Lúc này, dược sư nhãn tình sáng lên. Trong miệng phát ra quát nhẹ. Chỉ hướng lên bầu trời trên ngón tay nổi lên xích hồng quang mang. Nói thật cái này tư thế hẳn là rất đẹp trai. Nhưng theo Tống Thư Hằng, dược sư ngón tay tựa như là bị nung đỏ khối sắt. Rất giống phim nhân vật không cẩn thận dùng chùy nện vào tay mình chỉ về sau. Ngón tay biến lại lớn vừa đỏ đặc hiệu. Tốt xong. Dược sư cười đắc ý. Tống Thư Hằng một mặt mê mang. Dược sư nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt mê hoặc giải thích nói. Ta vừa cùng thông huyền đại sư định vị tọa độ. Sau 4-5 tiếng thông huyền đại sư liền có thể đem Kim cương cơ sở quyền pháp. Chân ngã minh tưởng kinh. Đưa tới. Thông huyền đại sư cũng phải đến nơi này. Tống Thư Hằng hỏi. Không cần, hắn tới làm gì? Ta cùng hắn định vị tọa độ, hắn liền có thể phi kiếm truyền thư. Dược sư đắc ý nói. A, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Trong đầu sinh ra một cái hình ảnh. Trong rừng sâu núi thẳm, một vị đắc đạo cao tăng yên lặng mỉm cười. Từ tăng bào bên trong quất ra một thanh đoạn kiếm. Lại ở trên kiếm đâm bên trên một cái bao. Bên trong để đó mấy bản bí tịch võ tông. Bí tịch võ tông cái gì? Hẳn là giấy chất sách đóng chỉ. Hoặc là cổ lão điểm quyển trục bằng da thú cũng có thể tiếp nhận. Sau đó, cao tăng ngón tay nhắm ngay bầu trời cùng xa xôi cố nhân định vị tọa độ. Lại sau đó, cao tăng vỗ đoạn kiếm mang theo bao khỏa. Sưu, một chút, phóng lên tận trời. Tiêu sái xuất khí. Thật giỏi a, phi kiếm truyền thư. Ta cần phải có bao nhiêu cảnh giới thực lực mới có thể ngự kiếm phi hành đâu. Tống Thư Hằng trong lòng âm thầm hâm mộ. Ngự kiếm phi hành a cùng mà so sánh với đi máy bay đều yếu phát nổ. Bầu trời, vĩnh viễn là nam nhân lãng mạn. Đi thôi, chúng ta đi trước bên ngoài tìm chỗ ở, lại luyện một chuyến thối thể dịch. Muốn hay không đưa ngươi lò vi ba cùng nồi lẩu mang lên? Dược sư dò hỏi. Tống Thư Hằng xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là kéo ra khỏi mình màu đen dương hành lý. Đem hai thứ đồ này chứa vào trong dương. Dù sao cái này lò vi ba cùng nồi lẩu hắn dùng tiện tay. Mà lại, vạn nhất mướn địa phương không có lô hoặc nồi lẩu. Hoặc là lô cùng nồi lẩu nhãn hiệu khác biệt. Rất có thể dẫn đến hắn luyện thối thể dịch thất bại. Sau đó hắn mở ra mình tủ chứa đồ, muốn lấy một phần thối thể dịch dược liệu đi ra. Thư Hằng tiểu hữu, không cần mang dược liệu. Nếu là ta xin ngươi giúp một tay tiêu hao dược liệu tự nhiên là ta ra. Dược sư vội vàng gọi lại Thư Hằng. Nói đùa. Hắn nói thế nào cũng có chút danh tiếng luyện đan sư. Mời người khác hỗ trợ thí nghiệm đan phương. Còn muốn đối phương xuất dược tài. Còn không bị người cười đến rụng răng. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu, khóa lại cửa tủ. Lúc này cũng không phải khoe khoang thời điểm. Hắn dù sao chỉ có 32 phó dược liệu. Ấm Bắc Hà tiền bối nói. Cái này 32 phó dược liệu rất có thể còn chưa đủ hắn trăm ngày trúc cơ cần thiết. Cho nên có thể bớt thì bớt. Hắn lôi kéo mình dương nhỏ, vừa tẩu biên hỏi. Đi thôi, thuê phòng có yêu cầu gì không? Dược sư đáp. An tính chút đi, sau đó cách âm hiệu quả thật tốt điểm. Nếu không vẫn phải bố trí cách âm trận pháp. Khá là phiền toái. Tống Thư Hằng nhìn ví tiền của mình, tính toán một chút tiền sinh hoạt của mình. Tống mụ mụ mỗi tháng cho hắn là 3.000 tiêu xài. Dù sao hiện tại không thể so với hơn 25 năm trước. Trước kia sinh viên một tháng có 1.000 nơ. Dơ. Tị. Liền có thể sống vô cùng tươi nhuần. Tại không có làm công kiêm chức tình huống dưới trước ngắn hạn thuê một tháng phòng ở đi. 500 đến 600 tả hữu hẳn là có thể thuê cái nhỏ nhà trọ. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Dược sư lập tức dầu dĩ đề nghị. 500 nhà trọ có thể hay không quá nhỏ. Chúng ta ít nhất phải thuê cái độc lập cỡ lớn nhà trọ mới được a. Nếu không đến lúc đó ta lò luyện đan đều không bỏ xuống được đây. Độc lập còn muốn to lớn. Tiền bối ngài nói không phải biệt thự mà là nhà trọ. Tống Thư Hằng cười khổ đáp. Loại kia nhà trọ thuê một tháng đều phải hơn vạn cất bước, ta không có nhiều tiền như vậy đây này. Tiền tự nhiên là ta tới đỡ a, nào có muốn ngươi hỗ trợ còn muốn ngươi đến trả tiền đạo lý đâu. Dược sư vội vàng kêu dừng, làm một cách tiền bối, sao có thể để hậu bối tốn kém. Vậy được rồi, chúng ta hảo hảo tìm xem. Ở trường học phủ cận, độc lập đại công tước ngủ ngược lại thật sự là không nhiều. Tống Thư Hằng trong lòng vừa nghĩ tới muốn thuê to lớn độc lập nhà trọ. Một tháng bên trên vạn trở lên cái chủng loại kia. Trong lòng cũng có chút đau lòng. Bất quá đồng thời trong lòng của hắn cũng có nỗi nghi hoặc. Đúng rồi tiền bối, các ngươi ngày bình thường có cùng loại người bình thường làm việc cùng nguồn kinh tế sao? Tống Thư Hằng vài ngày trước còn đang suy nghĩ. Trong đám người không có ngăn cách. dùng đến máy tính, điện thoại mấy người hiện đại hóa vật phẩm. Đồng thời bọn hắn còn muốn lên mạng. Bọn hắn hẳn là không cần kim khối cái gì thanh toán a. Đương nhiên là có kinh tế của mình nơi phát ra a, dù sao chúng ta lại không có ngăn cách. Những người khác nguồn kinh tế ta ngược lại không rõ lắm. Bất quá ta nghề chính luyện đan sư liền thỏa mãn ta thường ngày cần kinh tế tốn hao. Dược sư gật đầu đáp. Nói đến đây lúc, hắn mắt nhìn Tống Thư Hàng, sau đó mỉm cười hỏi. Làm sao? Nghe khẩu khí của ngươi là tại vì trong thế tục tiền mà phiền não. Tống Thư Hàng thành thật nhẹ gật đầu. Tiếp xúc tu chân về sau, ta phát hiện có lẽ ta muốn rất nhiều tiền. Chí ít, ta hôm qua liền đang suy nghĩ. Vì bảo trì mình tu sĩ bí mật cùng thuận tiện luyện đan. Muốn hay không ở bên ngoài trường thuê cái phòng ở. Nhưng là muốn thuê phòng, ta liền phải cân nhắc tiền chi tiêu. Hắn không tốt lắm ý tứ rằng mình muốn kiêm chức. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 42. Bị dọa sợ đàn chủ. Chương 42. Bị dọa sợ đàn chủ. Cũng đúng, ngươi lựa chọn tán tu, giai đoạn trước đối trong thế tục rất nhiều thứ đều có cần. Về sau bất kể là tu luyện dùng máy tập thể hình, tu luyện nơi trốn. Một số người bình thường cái kia liền có thể mua được dược liệu. Đều cần đại lượng thế tục tiền tài. Tài lữ phúc địa tài chứ thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất đây. Dược sư cười ha ha nói, đương nhiên hắn nói, tài cũng không phải phổ thông tiền. Càng nhiều chỉ là các tu sĩ ở giữa thông dụng trời tài địa bảo. Chân quý dược liệu, phẩm chất cao đan dược, thần binh pháp bảo loại hình. Ta cũng không biết trong đám những người khác là có được như thế nào tiền tài thu nhập. Bất quá ta thu hoạch tiền tài con đường ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi một số. Dù sao hiện tại với ta mà nói trong thế tục tiền tài đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Dược sư cười nói. Chờ ngươi thành công trúc cơ về sau đi. Sau đó ta sẽ dạy đạo ngươi mấy loại đối tu sĩ không có gì dùng. Nhưng đối với người bình thường rất hữu dụng đan dịch phương pháp luyện chế. Đến lúc đó ta mang ngươi trang bức, a không, là mang ngươi kiếm tiền mang ngươi bay. Tống Thư Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Tiền bối kia, ta cần muốn trợ giúp ngươi làm cái gì sao? Thư Hằng biết trong đám thói quen có nỗ lực mới có hồi báo. Coi như hôm qua Bắc Hà tán nhân muốn đưa tặng hắn trúc cơ công pháp đều là dự chi đây. Ha ha, Thư Hằng tiểu hữu nhanh như vậy đã có thể thói quen Cửu Châu Nhất Hào quần giao dịch phương thức sao? Dược sư cười nói. Nói trở lại, năm đó ta thành lập cái này kiếm tiền con đường. Chủ nếu không phải vì tiền tài, càng nhiều hơn chính là vì hàng năm có thể từ trong tay đối phương đạt được 20 loại đặc thù biển sâu dược liệu. Như vậy đi, qua chút thời gian ta dạy cho ngươi một loại thú vị đan dịch phương pháp luyện chế. Sau đó, ngươi hàng năm phụ trách luyện một số cùng đối phương giao dịch. Đến lúc đó, hàng năm từ trong tay đối phương đạt được 20 loại dược liệu cùng thế tục tiền tài 4 thành cho ta là được rồi. Còn sót lại 6 thành tiền tài xem như ta thuê thủ lao của ngươi đi. Sau đó cụ thể muốn làm sao thao tác, chờ ngươi thành công trúc cơ sau lại nói. Tống Thư Hằng cũng không biết dược sư trong miệng 6 thành thế tục tiền tài có bao nhiêu, hắn vui vẻ đáp ứng dược sư yêu cầu. Hai người vừa nói vừa đi. Rất nhanh lại tới hôm qua Tống mố người anh hùng cứu mỹ nhân đại cát quảng trường hẻm nhỏ. U, V, K, W, W, M. Dược sư đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía cái hẻm nhỏ hậu phương chỗ sâu. Ánh mắt lăng lợi như lợi kiếm. Có thể đâm thủng tâm linh người. Thế nào tiền bối? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Một lát sau, dược sư quay đầu mỉm cười. Không có việc gì, chỉ là một số đáng ghét theo đuôi. Mỗi lần ta ra ngoài cửa ra lúc, luôn có người ta thích phái một ít bối cùng sau lưng ta. Hoặc là muốn tìm cơ hội đi lên lôi kéo làm quen, muốn cho ta hỗ trợ luyện chút đan dược. Hoặc là chính là muốn nhìn một chút ta có phải hay không ra đi tìm chân quý dược liệu. Muốn từ trong tay của ta nhặt chút để lọt. Chính là bởi vì những này tên ngu xuẩn quá mức đáng ghét. Ta hiện tại mỗi lần tìm tới đào thuốc địa phương, liên bình thường nhất chiêu lộ huyền thảo đều sẽ bị ta cấy ghép. Mao cũng sẽ không lưu cho bọn hắn một cây. Hóa ra dược sư tiền bối chính là hình người tìm bảo khí. Cuối cùng sẽ tìm tới có dược liệu địa phương. Bằng không mà nói, há lại sẽ có người chuyên môn đi theo hắn sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà dược sư hiển nhiên đối theo đuôi nhóm oán niệm cực lớn. Hẻm nhỏ chỗ sâu. Một bóng người suy yếu dựa vào ở trên vách tường. Hai tay run rẩy móc ra điếu thuốc. Yên lặng điểm nhiên thiêu. Sau đó hắn lộ ra một cái dấu hiệu tính cười khổ. Hắn cười khổ khiến người ta cảm thấy dù cho cách xa trăm dặm cũng vẫn như cũ đắng chát vô cùng. Chính là vị kia nhân sinh kinh lịch nhưng viết thành bi kịch tiểu thuyết đàn chủ. Khí thế thật là đáng sợ, đây đã là chân khí chất phương diện chinh lệch mang tới áp bách. Đang bị dược sư chừng một cách trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác mình kém chút chết đi. Đàn chủ là dọc theo Tống Thư Hằng tung tích đi vào Giang Nam khu. Hắn nghĩ ra được linh dược Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử trên người các có một con linh dược. Bất quá, Vũ Nhu Tử trên người cái kia cũng đừng nghĩ. Cô nương kia ngàn dặm xa xôi tới mang đi linh dược đối linh dược là thề tại nhất định được. Mà lại cô nương kia thực lực cao cường. Xuất thân giàu có. Đàn chủ tự nhận là coi như quỳ xuống. Nỗ lực toàn bộ gia sản. Cô nương kia cũng không để vào mắt. Từ trong tay nàng lấy được linh dược căn bản không có khả năng. Về phần chính diện trắng trợn cướp đoạt. Ý nghĩ này đàn chủ căn bản không có cân nhắc qua. Hắn cảm giác coi như 10 cách mình cùng tiến lên cũng không đủ cô nương kia một người đánh cho tê người. Ngược lại là vị kia cao thâm mạt chắc, Tống tiền bối, tựa hồ đối với cái kia linh dược cũng không thèm để ý. Lúc trước cũng là tại Vũ Nhu Tử tại ba thỉnh cầu hạ mới nhận lấy linh dược. Có lẽ vị này, Tống tiền bối, thực lực cao cường chướng mắt linh dược. Bởi như vậy, có lẽ hắn thật có cơ hội đổi về linh dược. Đàn chủ trong lòng ôm vẻ mong đợi, âm thầm phái người đi theo Tống Thư Hằng. Cũng sẵn dò cấp dưới tận khả năng thu thập. Tống tiền bối. Tình báo, nhìn xem vị tiền bối này có phải hay không có gì cần đồ vật, hắn tốt hợp ý đổi về linh dược. Một ngày về sau. Tống tiền bối. Tài liệu cá nhân rất nhanh bị cấp dưới đưa đến đàn chủ trong tay. Tống Thư Hằng, nam, 18 tuổi tròn. Giang Nam Đại học Máy Móc Công Trình Học Hệ. Máy Móc Thiết Kế Cùng Chế Tạo Học Viện 19 Hệ 43 Ban Tân Sinh. Tốt nghiệp ở rừng La Thứ Nhất Trung Học. Hiện dừng chân tại Giang Nam Đại học Thành. Phổ phổ thông thông thiếu niên lang. Tài liệu cá nhân bên trong còn ghi chú rõ hắn là cách đều lương ghi chép. Đồng thời lấy giúp người làm niềm vui học sinh tốt. Khi đàn chủ nhìn thấy phần này cao thâm mạt chắc. Tống tiền bối. Tư liệu lúc triệt để sợ ngây người. Hắn không có nhìn lầm sao? Có phải hay không hoa mắt? Phần tài liệu này thật sự là một vị tu sĩ tư liệu, mà không phải một vị nhân loại bình thường nam tính sinh viên. Phần tài liệu này là giả. Trong lòng của hắn trước tiên nổi lên chính là ý niệm này. Hắn nhìn chằm chằm phần tài liệu này trọn vẹn nhìn đã hơn nửa ngày. Trên tư liệu hai tấc trong tấm ảnh, thiếu niên lang trên mặt nụ cười ấm áp. Tuyệt bức là cái kia. Tống tiền bối. Không thể nghi ngờ. Đàn chủ bưng lấy phần tài liệu này ngẩn người. Trong đầu càng là rời sông lấp biển trăm ngàn suy nghĩ không ngừng hiện hiện. Cuối cùng hắn lựa chọn tự mình theo dõi Tống Thư Hằng. Hắn muốn xác nhận thuộc hạ tình báo phải chăng có sai. Cái kia Tống Thư Hằng đến cùng là tu sĩ mạnh mẽ còn là phàm nhân. Như vị này Tống tiền bối thật chỉ là một phàm nhân thu hồi linh dược liền dễ như trở bàn tay. Đàn chủ lúc ấy trong lòng phát hạ hung áp thề. Nếu như cái này Tống Thư Hằng thật là phàm nhân, liền nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, lại đem nó rút hồn luyện hóa thành oán dược. Lúc này mới có thể giải hắn bị làm kinh sợ mấy ngày hận ý. Thế là hắn tự mình đuổi tới Giang Nam Đại học Thành. Khi hắn đuổi tới Giang Nam khu lúc, vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hằng cùng một cách nhìn qua rất chiều ma nam tử cùng xuất hành. Hắn rất thận trọng theo đuôi cố gắng ẩn giấu đi khí tức của mình. Tất càng không có cách nào xác định Tống Thư Hằng đến cùng là cường đại tiền bối còn là phàm nhân trước. hắn cần muốn chú ý cẩn thận một số. Hắn cảm giác mình ẩn tàng không sai, bởi vì Tống Thư Hằng cùng cái kia ma nam tử một mực không có phát hiện hắn. Trước quan sát cái này Tống Thư Hằng mấy ngày, sau đó tìm cơ hội xuất thủ thăm dò một chút. Nhìn xem cái này Tống Thư Hằng đến cùng là tu sĩ còn là phàm nhân. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Nhưng là, ngay tại hắn đối với mình ẩn tàng cảm giác bản thân tốt đẹp lúc, cùng Tống Thư Hằng song song đồng hành cái kia ma nam tử quay người nhìn chừng hắn một cái. Cặp kia yên hôn trang hai mắt, lại sắc bén như kiếm. Ánh mắt kia tựa như đám mây hùng ưng khinh thường lấy bụi cỏ bên trong một đám mập chim cút. Lại như viễn cổ ma thần tại cười gằn nhìn xuống giữa ngón tay sâu kiến. Siêu cấp kinh khủng, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đàn chủ vốn chính là nhát gan cẩn thận người, dạng người như hắn, sống càng lâu, liền càng cẩn thận càng nhát gan. Hắn bị dọa phát sợ. Một điếu thuốc hút xong, đàn chủ tay run rẩy mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lại thế nào sợ hãi, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Dùng sức bóp tắt tàn thuốc về sau, đàn chủ ép buộc mình chấn định lại. Lần này chỉ cần đem linh dược tìm trở về, ta trở về đến cực bắc chi địa quê quán hào hào tu luyện. Bất quá trước chờ cái kia Tống Thư Hằng cùng đáng sợ ma nam tử tách ra lại tùy thời mà động đi. Lại là tùy thời mà động. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 43. Tích Ốc Hoàn. Chương 43. Tích Ốc Hoàn. Tống Thư Hằng mang theo dược sư tại Đại Cát Quảng Trường dạo qua một vòng. Nhìn tầm 10 nhà cho thuê nhà trọ. Nhưng đáng tiếc không có một gian có thể vào dược sư pháp nhãn. Thư Hằng cũng không biết dược sư cụ thể muốn cái gì dạng phòng ở. Thật không được, liền đến cái khác quảng trường lại đi dạo đi. Thư Hằng nghĩ như thế. Lúc này, dược sư rốt cuộc phát hiện để hắn hài lòng phòng ở. Đó là một tràng tiệm phòng mới, 3 gian thức tầng 5 phòng còn bổ sung có tường vây cùng trước sân sau. Bố trí tinh xảo một chút cũng có thể thấy được chủ nhà tại gian phòng kia bên trên tốn hao tâm huyết. Là chàng tốt phòng ở. Nhưng là phòng này căn bản không giống dùng để cho thuê. Liền tòa này phòng ốt chúng ta đưa nó mướn đi. Dược sư Hoa cười ha ha. Đợi chút nữa tiền bối, gian phòng kia không phải cho thuê. Đây là người ta đất phần trăm A. Tống Thư Hằng kêu lên. Nhưng dược sư căn bản không nghe hắn giải thích. Hắn cười ha ha lấy, kéo lấy Tống Thư Hằng đi vào nhà kia trước, đưa tay nhấn chuông cửa, đến rồi, một cái vô trầm âm thanh âm vang lên, rất nhanh, cửa phòng mở ra, một vị cạo lấy tóc húi cua, hơi có chút mập da nam tử trung niên ngoi đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hằng cùng dược sư, hắn nhìn chằm chằm dược sư cái kia bảo tạc đầu nhìn sau một lúc lâu, nghi hoặc dò hỏi. Chuyển phát nhanh. Không, chúng ta muốn thuê phòng. Dược sư mở cửa lên núi thẳng vào chủ đề. Nam tử trung niên cứng đờ, khóe miệng co giật. Bất quá hắn vẫn lễ phép hồi phục. Không có ý tứ, nhà của ta là người nhà tự ở. Mà lại người nhà của chúng ta không quá ra thích cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Cho nên cũng không có muốn cho thuê dự định. Không thích cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Dược sư rất mở thầm nghĩ. Ta cũng là đâu, không quá ra thích cùng người xa lạ ở tại cùng một dưới mái hiên. Cho nên, không bằng các ngươi dọn ra ngoài, sau đó đem chọn buôn đinh đều cho ta mướn như thế nào. Tiền thuê muốn bao nhiêu tùy ngươi mở miệng, ta tuyệt không trả giá. Luôn cảm giác, dược sư lời nói tốt vô sỉ. Tống Thư Hằng che mặt. Để nhà nguyên chủ nhân dọn ra ngoài. Sau đó đem phòng ở cho thuê cho mình. Phòng ở nguyên chủ nhân chẳng phải là đến ngủ ngoài đường. Loại này vô sỉ cầu thuê phương thức, lại làm sao có thể mướn đến phòng ở. Quả nhiên, chủ nhà đại thúc tuổi trung niên cái trán đã bạo khởi gân xanh, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Rất xin lỗi, ta không thiếu chút tiền nhỏ kia, cho nên phòng ở không cho thuê. Mời các ngươi tìm nơi khác đi, gặp lại. Lúc này đều có thể nhịn được. Nói rõ chủ nhà đại thúc là cái có giáo dưỡng thân sĩ nam nhân. Đổi thành Thư Hằng, hắn cảm giác mình hoàn toàn không thể nhìn a, ít nhất cũng phải mắng câu bệnh tâm thần cái gì mới được. Ai, ngươi suy nghĩ một chút a. Tiền thật không là vấn đề. Dược sư vẫn là không muốn từ bỏ. Tống Thư Hằng đã có thể não bổ ra khỏi phòng chủ đại thúc phẫn nộ đuổi người tràng diện. Hắn vội vàng kéo dược sư. Định đem vị tiền bối này cưỡng ép kéo đi. Tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng dược sư cùng Tống Thư Hằng vẫn là chuyển vào tòa này ba gian tầng 5 phòng ở. Ai nhà nhà. Quả nhiên loại này độc lập thức phòng ở thích hợp nhất. Lớn nhỏ cũng vừa tốt. Rộng rãi phòng ở thoái thác vách tường sau tầng 1 chính dễ dàng trở thành một ở giữa phòng luyện đan. Dược sư ở trong phòng từng tầng tham quan, vừa nhìn bên cạnh hài lòng gật đầu. Nhưng là, chúng ta vốn chỉ là cần thuê một gian phòng là đủ rồi. Tống Thư Hằng đậu đen rau muống nói. Đời này tục ở giữa tất cả mọi thứ đều có một cái giá trị. Có nhiều thứ ngươi sở dĩ mua không được. Rất ta thời điểm cũng không phải là bởi vì vật kia là hàng không bán. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi ra giá tiền không đủ. Trước mắt cái này chàng ba gian tầng 5 phòng cũng là như thế. Liền xem như chủ nhân hao tốn tâm huyết chế tạo chuyên môn dùng để cung cấp mình và người nhà ở lại phòng ở. Nhưng ở dược sư nện kế tiếp làm cho không người nào có thể cự tuyệt sờ nây kim ngạch sau. Nguyên bản nổi gân xanh một bộ muốn đánh người đại thúc tuổi trung niên. Sắc mặt như kinh kịch trở mặt. Trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh. Sau đó, đại thúc rất sung sướng giao ra phòng ốt cùng thổ sử dụng giấy chứng nhận. Đại môn cùng gian phòng tất cả chìa khóa. Cũng cùng dược sư ước định thời gian đi công việc phòng ốt thủ tục chuyển nhượng. Lại sau đó, đại thúc một nhà tại trong vòng 2 canh giờ chuyển ra phòng ở. Hiệu suất này tiêu chuẩn. Đúng vậy, mua. Dược sư rất thẳng thắn đem chọn tràng phòng ở đều mua. Hào, chính là tùy hứng. Không cần để ý những chi tiết này. Trọng yếu nhất chính là có thích hợp phòng luyện đan. Chúng ta có thể bắt đầu luyện chế thối thể dịch. Dược sư cười ha ha một tiếng. Hắn từ trong ngực lấy ra cái bình sứ tử. Đổ ra một hạt đan dược ném cho Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng tiếp nhận đan dược, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là tích cốc hoàn, có thể coi như ăn cơm đồ vật các tu sĩ thường ngày thiết yếu đan dược một trong. Theo ngươi tương lai tu vi tinh thâm về sau. Bế quan tu luyện thường xuyên thường khép lại chính là mấy tháng. Thậm chí mấy năm. Mấy chục năm cũng có thể. Mà tu sĩ cũng cần ăn cơm, cái này tích cốc hoàn liền phát huy được tác dụng. Ngậm trong miệng, dược hiệu liền có thể liên tục không ngừng hóa tan ra. Cái này là phẩm chất thấp nhất chất cái chủng loại kia. Bất quá đối với ngươi mà nói. Cái này một cái tích cốc hoàn cũng có thể chống đỡ ngươi một tháng lượng cơm ăn. Dược sư cười giải thích. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng trong lòng ấm áp. Dược sư lại còn nhớ ký hắn không có ăn cơm chưa. Nhìn qua thô thần kinh dược sư ngoài ý muốn vô cùng thận trọng quan tâm. Dược sư. Đừng khách khí với ta, ngậm một hồi, đã no đầy đủ sau chúng ta liền đi luyện thối thể dịch. Tống Thư Hằng đem tích cốc hoàn ngậm vào trong miệng, lập tức, miệng đầy thơm ngát. Đồng thời, trong bụng cảm giác đói bụng tan thành mây khói, một lát sau càng có loại hơn muốn đánh ở một cái cảm giác. Cảm giác đã no đầy đủ liền lấy ra, miễn cho trống. Mặt khác, tích cốc hoàn triệt để bay hơi rơi trước, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Cất kỹ đi, nói không chừng về sau có thể dùng tới. Dược sư nói bổ sung. Hắn luyện đồ vật bảo đảm chất lượng kỳ đều là luận trăm năm qua tính toán. Không cần lo lắng biến chất. Thư Hằng nghe vậy, từ trong miệng lấy ra tích cốc hoàn đem nạp lại tốt. Còn tốt không có nuốt dưới. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ. Cái này tích cốc hoàn có thể hay không giống trong TV như thế. Nuốt vào về sau. Một tháng không cần ăn không cần uống. Hiện tại xem ra, nuốt vào lời nói hắn đoán chừng sẽ bị cho ăn bể bụng. Lò vi ba, không có vấn đề. Nồi lẩu bồn út. 45 loại đơn giản hóa thối thể dịch dược liệu cũng đã theo phân lượng và trình tự bày ở Tống Thư Hằng bên người. Theo ngươi lần thứ nhất luyện chế lúc quá trình lập lại một lần nữa bắt đầu đi. Dược sư nói. Đừng có áp lực, cũng không cần sách tâm thất bại thối thể dịch dược liệu ta còn nhiều. Tống Thư Hằng xấu hổ cười cười, hắn nhắm mắt nhớ một chút mình lần thứ nhất luyện thối thể dịch quá trình. Bởi vì là hôm qua vừa chuyện phát sinh. Lại thêm là nhân sinh lần thứ nhất luyện thối thể dịch. cho nên mỗi một bước hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Trước thêm nước, hướng nồi lẩu bên trong tăng thêm một bầu nước. Lại đầu nhập nhân sâm cắt miếng, buồn bực đốt 5 phút đồng hồ. Tiếp theo là cẩu kỷ tử, tiếp tục buồn bực đốt 5 phút đồng hồ. Đến thứ ba vị dược tài, chiêu lộ huyền thảo. Lúc Tống Sách không còn thẻ thời gian, hắn bắt đầu nhìn chăm chú nồi lẩu thuốc bắc cẩn thận biến hóa. Một lát sau bắt đầu gia tăng lò vi ba hỏa lực. Dược sư xoa cằm, nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng nhất cử nhất động. Hắn giữ yên lặng, không có lên tiếng quấy rầy. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ không cách nào đem Thư Hằng tiểu hữu hành động cùng luyện đan liên hệ tới a. Dược sư trong lòng bùi ngùi mãi thôi. May mắn, hắn là cái tương đối rất nhanh thức thời luyện đan sư. Nếu để cho cứng nhắc điểm luyện đan sư biết Tống Thư Hằng dùng nồi lẩu cùng lò vi ba luyện đan, cứng nhắc bọn hắn đoán chừng phải bị tức đến lá gan đau. Mặt khác, đem lò luyện đan hiện đại hóa cũng phải sớm gia nhập kế hoạch. Chí ít tại luyện chế không cần dùng đan hỏa, hoặc là đặc thù hỏa diễm đan dược lúc hiện đại hóa thiết bị đối lửa lực cùng nhiệt độ khống chế càng thêm nhẹ nhõm. Dược sư thầm nghĩ trong lòng. Giống trước mắt Tống Thư Hằng, chỉ dùng theo mấy lần cái nút liền có thể rất tốt khống chế hỏa hầu. Điểm ấy là lão bản lò luyện đan không cách nào làm đến, cho dù có khống hỏa pháp bảo cũng vô pháp thoải mái như vậy. Lúc này Tống Thư Hằng tại Băng Châu dưới sự giúp đỡ lần nữa tiến nhập tinh thần cao độ tập trung hình thức. Trong mắt hắn ngoại trừ chính tại luyện chế thối thể dịch bên ngoài, lại không ngoại vật. Dược sư trong ánh mắt lộ ra vẻ hân thường. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng cái này Tống Thư Hằng nói không chừng rất có luyện đan thiên phú đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 44. Dược sư chìa khóa. Chương 44. Dược sư chìa khóa thời gian là kiện vô giá dễ hao tổn phẩm. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nó luôn luôn bị tiêu hao. Luyện đan luyện lấy, liền đã tiếp cận 3 giờ dưới chiều. Tống Thư Hằng trong tay thối thể dịch luyện chế chuẩn bị kết thúc. Cùng giống như hôm qua thứ 41 vị dược tài lúc trong nồi thối thể dịch phát sinh biến hóa. Bởi vì có kinh nghiệm, Tống Thư Hằng lần này chấn định thêm nước. Một lát sau, lại đem tươi phách vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng, biển sâu lạnh tinh, tuyết yêu chi hạt bốn loại dược liệu một hơi ném vào trong nồi. Chờ trong nồi dược dịch lưỡng cực phân hóa, Tống Thư Hằng lại trực tiếp đem hỏa lực tăng đến tối đa. Làm xong hết thảy về sau, Tống Thư Hằng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, có thể thành công hay không liền nhìn cuối cùng. À đúng, còn muốn trước làm chuẩn bị cẩn thận, nghênh đón một hồi khả năng phát sinh. Thế giới tất cả hôi thối tập hợp thể. Hương vị sau 4 phút oanh. Nồi lẩu cái nắp lần nữa bị cao áp tung bay. Khói đen từ trong nồi phun ra. Cái kia không cách nào ngôn ngữ hôi thối tràn ngập cả phòng. Tống Thư Hằng đã sớm chuẩn bị, sớm một bước ngừng thở. Mặc dù cái kia hôi thối vẫn như cũ không biết thông qua phương thức gì từ thân thể của hắn từng cái bộ vị xâm lấn khứu giác của hắn, nhưng sớm nắm cái mũi nín hơi, còn có thể ở một mức độ nào đó làm dịu hôi thối. Uệ, cái này vị gì? Dược sư thực lực cao cường, ngũ quan nhạy cảm, đặc biệt là khứu giác đã đạt đến người bình thường 300 lần tả hữu. Cái này cố quái gì hôi thối tràn vào hắn trong miệng mũi, dược sư lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Nó đây mẹ nó đã đạt đến vũ khí sinh hóa phạm vi à. Người bình thường nghe bên trên lập tức sẽ buồn nôn đến sắc mặt tái nhợt. Buồn nôn nôn mửa ngã xuống đất sùi bọt mép trình độ đi. Nếu không có thực lực của hắn cao cường, lại thêm thường xuyên luyện đan tiếp nhận các loại luyện đan thất bại lúc mùi vị khác thường ma luyện, nói không chừng cách này hôi thối nhào thối mà khi đến hắn liền muốn quỳ. Cái đồ chơi này nếu là để luyện ra, đối với mở lỗ mũi nhất phẩm tu sĩ cùng còn không cách nào tùy ý khống chế mình khứu giác nhị phẩm chân sư tới nói, quả thực là ác mộng a. Dược sư lẩm bẩm nói. Hắn đưa tay vỗ, giơ lên một trận trưởng phong, đem cố này hôi thối đến cực điểm hắc vụ đập tan. Dù cho đã ngửi qua một lần, ta vẫn như cũ không cách nào thích ứng. cảm giác mấy ngày kế tiếp đều sẽ không còn có khẩu vị ăn cơm đi. Tống Thư Hằng đồng dạng phàn nàn nói. Thành công không? Dược sư hỏi thăm. Cái này mùi hôi thối đi ra hẳn là thành công a. Tống Thư Hằng nhặt lên nồi lẩu cái nắp. Cái này cái nắp mỗi lần đều muốn bị ném đi một lần. Liền xem như cường hóa pha lê cũng chậm sớm đến thịt nát xương tan a. Dược sư nắm cái mũi tiến đến nồi lẩu bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy tại đáy nồi có tầng một thật mỏng đen thuốc rán trong suốt, vì sông. Hắn duỗi ngón cách không nhất câu, một giọt dược dịch bị bốc lên, rơi vào trong miệng hắn. Tinh tế cảm thụ thối thể dịch ở trong miệng bộc phát dược tính, dược sư lộ ra nụ cười hài lòng. Quả là thế. Ước chừng đánh giá tính một chút, so với hắn đơn giản hóa sau thối thể dịch dược hiệu còn phải yếu hơn một nửa. Theo lý thuyết, tu sĩ sử dụng hiệu quả của đan dược càng mạnh càng tốt. Nhưng mà đơn giản nhất thối thể dịch, dược hiệu tại giảm thấp tới trình độ nhất định về sau, lại ngoài ý muốn hiện ra hiệu quả đặc biệt đến. Lão bản thối thể dịch, dược hiệu cường đại. Coi như các môn phái tuyển nhận đệ tử tinh anh, muốn phục dụng cũng cần sớm tu luyện mấy tháng đến nửa năm. Đem tự thân khí huyết kích phát đến cực hạn, trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, phương có thể phục dụng. Đi qua dược sư đơn giản hóa sau thối thể dịch, các môn phái đệ tử tinh anh muốn phục dụng cũng cần sớm tu luyện điều chỉnh đem tháng phương có thể phục dụng. Nhưng thối thể dịch dược hiệu chỉ cần lại giảm xuống, trong môn phái đệ tử chỉ cần thoáng điều chỉnh hạ trạng thái, liền có thể phục dụng. Về sau, chờ thân thể đi qua tôi thể về sau, cường độ thân thể đạt được tăng lên, liền có thể phục dụng phẩm chất cao hơn chút thối thể dịch. Thật to tiết kiệm bồi dưỡng đệ tử sơ kỳ thời gian. Phải biết đệ tử trúc cơ thời gian thế nhưng là tranh đoạt từng giây. Tốt nhất trúc cơ thời gian bốn bề giáp giới 6 tuổi vẹn vẹn 2 năm. Phục dụng thối thể dịch thời gian càng là càng sớm càng tốt. Càng quan trọng hơn là Tống Thư Hằng loại này luyện chế thối thể dịch phương pháp, không cần cố ý đi làm cái gì, chỉ dùng tại luyện chế đơn giản hóa thối thể dịch. Thứ 41 trình tự xuất sai lầm lúc, lập tức chuyển đổi luyện đan trình tự là đủ. Loại phương pháp này quả thực là dược sư đơn giản hóa thối thể dịch. Miếng vá càng tiến một bước hoàn thiện. Đơn giản hóa thối thể dịch, đan phương còn có thể để luyện đan sư học đồ. Nhóm đối dược liệu hao tổn giảm mạnh. Nhìn thấy dược sư một mặt nụ cười hài lòng, Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Dạng này liền có thể giúp cho tiền bối ngươi hoàn thiện đơn giản hóa thối thể dịch đan phương sao? Không có dễ dàng như vậy. Ngươi lần này luyện chế thành công, chỉ là chứng minh ta hoàn thiện đan phương ý nghĩ có thể thực hiện. Mấy ngày kế tiếp còn cần ngươi phối hợp, ta cần nhằm vào ngươi luyện đan phương pháp làm một số cải thiện. Hắc hắc, lần này quả nhiên đến đúng rồi. Dược sư tâm tình thật tốt. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Ta sẽ hết sức phối hợp tiền bối. Dược sư hài lòng gật đầu. Đưa tay móc ra một bản thật dày vở. Ở phía trên thật nhanh ghi chép vừa rồi trận này thí nghiệm các loại số liệu cùng chi tiết. Hắn được xưng là thiên tài luyện đan sư, tại tu sĩ bên trong có chút danh tiếng. Nhưng thiên tài của hắn tên cùng danh khí cũng không phải ngồi trong nhà liền rơi vào trên đầu của hắn. Từ nơi này thật dày vở cũng có thể thấy được, hắn vì luyện đan một học bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Mà lại, cái này thật dày cuốn sổ tại dược sư trong động phủ chừng 30 giá sách như vậy nhiều. Mỗi cái thành công thiên tài sau lưng đều có thường người không cách nào tưởng tượng mồ hôi. Tống Thư Hằng nhìn qua dược sư, một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Cuối cùng, hắn cuối cùng nhìn không được. Dược sư tiền bối. Ngày trước đó nói qua thông huyền đại sư phi kiếm truyền thư lại ở 4 chừng 5 giờ đến. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm a. Kim cương cơ sở quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh, có thể làm cho hắn chân chính tiến vào tu sĩ đại môn trúc cơ công pháp. Chỉ cần vừa nghĩ tới hai quyển tu sĩ công pháp nhập môn, Tống Thư Hằng trong lòng liền dục dịch kiềm chế không được. Hắn hận không thể hiện tại liền có thể lập tức đạt được cái này hai quyển bí tịch. Ha ha, không có vội hay không. Thông Huyền đại sư phi kiếm truyền thư bằng vào ta vì tọa độ. Nhanh đến lúc ta sẽ có phản ứng. Ăn. Bất quá chúng ta vẫn là trở lại ngươi ký túc xá. Ngay từ đầu định truyền tống tỏa đậu ngay tại ngươi ký túc xá. Phi kiếm không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cũng biết bay đến vậy đi. Dược sư cười nói. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Tống Thư Hằng mong đợi nói. Không vội. Ta đang quan sát ngươi luyện thối thể dịch quá trình bên trong. Nghiệm chứng trong đầu rất nhiều ý tưởng khả thi. Ta cần trước ghi chép một chút. Ăn, nếu như ngươi rất vội lời nói liền đi về trước đi, ta sau đó hãy cùng bên trên. Dược sư nói ra. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Tiền bối kia, ta về trước ký túc xá nhìn chằm chằm. Đi thôi, người trẻ tuổi chính là quá nóng lòng. Dược sư vừa nói, một vừa đưa tay ném đi, một chuỗi chìa khóa hướng Tống Thư Hằng ném tới. Chính là toàn nhà này chìa khóa. Chìa khóa cho ngươi. Dù sao có 5 tầng lâu, ta không dùng đến nhiều như vậy. Tầng cao nhất mượn ngươi ở lại. Tỉnh ngươi còn muốn thuê phòng. Dược sư cũng không ngẩng đầu lên nói. Dù sao phòng ở đều mua, về sau trống không cũng vô dụng, không bằng bán Tống Thư Hằng một cách nhân tình. Tống Thư Hằng tiếp nhận chìa khóa, cũng không già mồm. Tạ tiền bối. Hắn là thật cần một cách không bị người quấy rầy phòng ở, mà lại. Hắn không có tiền dư. Dược sư có thể mượn hắn một cái phòng chính xác hắn khẩn cấp. Cho nên hắn không cùng tiền bối khách khí. Nhớ ký khóa cửa cáp. Dược sư phất phất tay tiếp tục tại thật dày bản bút ký bên trên múa bút thành văn. Tống Thư Hằng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Đương nhiên. Hắn chưa quên mình lò vi ba cùng nồi lẩu. Cái này hai đồ vật phải nhớ đến mang về. Miễn cho để ký túc xá bạn cùng phòng hoài nghi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 45. Lại bị Bích Đông Thiếu Nữ. Chương 45. Lại bị Bích Đông Thiếu Nữ từ dược sư chỗ ở rời đi. Sau 5 phút. Tống Thư Hằng đi tới Đại Cát Quảng Trường cái kia răng khắp nơi hẻm nhỏ. Sau đó, hắn nháy nháy mắt, nhìn lên trước mắt cái này tức quen thuộc vừa xa lạ tràng cảnh. Tại trước người hắn hơn 10 mét bên ngoài có 11 cái không tốt tụ tập hợp một chỗ. Bọn hắn nhuộm đủ mọi màu sắc tóc. Thành hàng vòng tay. Khoen mũi. Môi vòng. Trên cánh tay còn có các loại kỳ quái hình xăm. Tỉ như cái kia thân hình cao lớn. Chính một tay dựa vào tường làm ra Bích Đông động tác. Một mặt cười xấu xa không tốt. Tay trên vách liền hoa văn một bé đáng yêu tiểu hoàng vịt. Mà bị tiểu hoàng vịt không tốt Bích Đông chính là vì tóc ngắn mỹ thiếu nữ. 1m5 tả hữu thân cao, tóc ngắn, không có tan trang vẫn như cũ xinh đẹp dung mạo. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, nhìn qua giống như chỉ là tên học sinh cấp 3. Vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Lúc này thiếu nữ tóc ngắn dựa vào ở trên tường, mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Mỹ nữ, một người ở chỗ này có phải hay không rất tịch mịch ạ? Muốn hay không cùng mấy người chúng ta hảo hảo chơi đùa? Miễn phí chơi a các loại việc vui. Sẽ rất thoải mái nha. Ca mấy ca cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Bên cạnh thì có nhà rất không tệ tiểu điếm, không xa a bao ngươi chơi còn muốn lại chơi. Các loại đùa giỡn, các loại trêu chọc. Không chỉ có là tràng cảnh nhìn quen mắt. Liền ngay cả đài này từ đều quen tai vô cùng. Đầu năm nay, không tốt nhóm đùa giỡn nhà lành cô nương trước, có phải hay không đều vọt qua lại giao hảo lời kịch. Tựa như trong truyền thuyết cổ đại ăn cướp lúc nhất định phải giống một câu. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Tống Thư Hằng thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương. Làm một cách năm thanh niên tốt. Khi nhìn đến trường hợp như vậy lúc cuối cùng vẫn là không cách nào chí chi không để ý. Mặc dù, cái kia tóc ngắn thiếu nữ khả ái sau đó không những sẽ không cảm kích hắn. Nói không chừng sẽ còn lần nữa nói hắn xen vào việc của người khác. Nhưng hắn vẫn là quyết định lại giải cứu một chút thiếu nữ này. Bởi vì chỉ là tiện tay mà thôi. Cho nên mới nói Tống Thư Hằng gia hỏa này sớm nên bị thẻ người tốt che mất. Thư Hằng bóp bóp nắm tay, nhanh chân đi về phía trước. Lúc này cái kia thiếu nữ tóc ngắn cũng thấy được hắn. Một mặt lạnh lùng thiếu nữ nhìn thấy Thư Hằng về sau, rốt cuộc không cách nào lại duy trì khúc sống băng sơn biểu lộ. Khóe miệng của nàng khẽ nhăn một cái. Đầu năm nay thật là có người như thế yêu xen vào việc của người khác a. Đáng ghét. Thiếu nữ tóc ngắn nói khẽ. Nha. Mỹ nữ vừa rồi nói cái gì đó. Phải đáp ứng ca mấy ca sao. Tiểu hoàng vịt không tốt cười xấu xa. Một tay duy trì lấy bích đông động tác. Một cái tay khác sờ về phía tóc ngắn gương mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ tóc ngắn lạnh hừ một tiếng. Tiếp theo, nàng ôm nghi ngờ hai tay đột nhiên duỗi ra. Nhanh như thiểm điện bắt lấy tiểu hoàng vịt không tốt đầu. Dùng sức đem đầu của hắn hướng mình rút ngắn. Động tác này là muốn kiếp sao? Tốt một cách nhiệt tình như lửa cô nàng á. Tiểu hoàng vịt không lương tâm bên trong vui vẻ. Thật dày bờ môi cong lên. Đầy miệng nước bọt. Chuẩn bị phẩm đường một chút tiểu mỹ nhân lạnh buốt bờ môi. Sau đó. Không có sau đó. Bịt một tiếng trầm đục. Tiểu hoàng vịt không tốt chỉ cảm thấy cái trán kịch liệt đau nhức. Như là bị thiết chùy đánh trúng. Tiếp lấy hắn hai mắt tối đen. Đã mất đi tri giác. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm giác mình cái mũi có chất lỏng tại chảy ra. Là đầu bị trọng kích đưa tới. Thiếu nữ tóc ngắn lãnh khốc vẫn như cũ. Một cái đầu chùy đem tiểu hoàng vịt không tốt đánh ngã về sau. Như là ném rác rưởi đem hôn mê không tốt ném qua một bên. Bất động lúc như băng sơn, động lúc lại nóng nảy vô cùng. Đầu chùy loại công kích này kỹ năng liền xem như nam nhân đánh nhau cũng rất ít dùng. Trừ phi đối đầu của mình độ cứng thật sự rất có tự tin. Nếu không đầu chùy công kích bình thường đều là lưỡng bại câu thương. Thiếu nữ khiêu khích ngắm nhìn Tống Thư Hằng, nhích miệng lên. A Hoàng, mà mẹ nó, A Hoàng bị vùi dập giữa chợ. Không muốn chết A Hoàng. Gái điếm thúi, ngươi muốn trả giá đắt. Ca mấy ca muốn ngươi biết cái gì gọi là khoái hoạt giống như thần tiên. Sau lưng 10 cái không tốt gầm thét liên tục, diện mục dữ tợn vây hướng thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn hừ lạnh, nắm tay hiên ở trước mắt. Hai chân thon dài có chút một bước, đâm suốt mã bước động tác. Động tác nước chảy mây trôi, ưu mỹ lại xuất khí. Khóc, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cái này cái nho nhỏ trung bình tấn liền có thể nhìn ra thiếu nữ tóc ngắn kiến thức cơ bản vững chắc, là cái người luyện võ. Đáng tiếc Tống Thư Hằng cùng đông đảo không tốt đều là hàng thật giá thật lớn ngoài nghề. Chỉ cảm thấy thiếu nữ động tác này, thật sự là khóc đập chết. Hát, thiếu nữ tóc ngắn nắm đấm nhanh như thiểm điện. Thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Phấn nộn nắm đấm như trùng thiên pháo oanh tại phía trước nhất không tốt cái cằm. Cái này đáng yêu nắm tay nhỏ. Bình thường tới nói coi như toàn lực đánh vào người trên cằm. Cũng chỉ có thể thoáng đau nhức bên trên một hồi. Nhưng là, cái kia bị đánh trúng không tốt. Cả người bị kích bay lên. Trên không trung xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung. Lại nặng nề rơi trên mặt đất. Không tốt nhóm con ngươi co rụt lại cùng nhau cứng đờ, miệng cũng ngoác ra. Không có khả năng, như thế cô gái khả ái tại sao có thể đánh ra đáng sợ như vậy một quyền. Bọn hắn cứng lại rồi, thiếu nữ tóc ngắn nhưng không có dừng lại. Chỉ thấy nàng chân trái rẽ ngang. Đùi phải nâng lên chính là có lực đá ngang. Đem phía bên phải không tốt đá ngã xuống đất. Thuận thế cái chân còn lại còn ở trên người hắn giấm mạnh. Mượn cái này đạp mạnh chi lực. Nàng phần eo uốn éo. Hai chân như cái kềm kẹp lấy bên cạnh một cái khác không tốt cổ. Thân thể giống như rắn mềm mại xoay tròn. Đem không tốt quăng bay ra đi. Cái này không phải một cái bị bích đông điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Đây quả thực là người ở giữa đại sát khí, thân thể mỗi một bộ phận đều là vũ khí, đều có thể bộc phát công kích. Lại không người tính chính là, này nhân gian đại sát khí còn mở vô song hình thức AA. Hơn 10 giây thời gian, 11 cái không tốt tập thể bị vùi dập giữa chợ, ngã trên mặt đất thống khổ nằm thi. Thiếu nữ tóc ngắn vỗ vỗ 7 điểm quần bó bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó nàng lại nhìn Tống Thư Hằng một chút. Góc 45 đầu ngửa đầu. Lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy thiếu nữ tóc ngắn quay người, lại như chỉ kiêu ngạo gà trống, vinh váo tự đắc rời đi. Tống Thư Hằng xoa cằm, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nguyên lai ta thật sự xen vào việc của người khác sao? Khó trách sẽ tức giận a. Tiếp lấy hắn lại nhỏ giọng nói. Không nói chuyện nói qua đến, liên tiếp hai ngày thấy được nàng bị không tốt Bích Đông, nàng không có. Bị không tốt Bích Đông. Đặc thù thiên phú hoặc thể chất a. Nơi xa kiêu ngạo rời đi thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên cứng đờ, nàng khóe miệng co giật, sau đó bước nhanh rời đi. Thiếu nữ rời xa về sau. Tống Thư Hằng ngồi xổm ở không tốt nhóm bên người. Duỗi ra ngón tay chọc chọc cái kia tiểu hoàng vịt không tốt. Tiểu hoàng vịt không tốt phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, rất tốt, còn sống. Không chết liền tốt. Tống Thư Hằng an tâm nhẹ gật đầu yên tâm rời đi. Hắn cuối cùng không phải nát đến thực chất bên trong kẻ ba phải. Đã không tốt nhóm sẽ không chết. Hắn đương nhiên lười thay những này không tốt nhóm đánh cứu hộ điện thoại. Để bọn hắn trên mặt đất ngoan ngoãn nằm một nằm căng căng kinh nghiệm. Dùng thân thể nhớ kỹ. Về sau không cần gặp được cái cô nương xinh đẹp liền lên đi đùa giỡn. Nói không chừng con gái người ta vài phút liền có thể mở vô song đâu. Mà lại Tống Thư Hằng cũng không có thời gian bồi những này không tốt nhóm tiêu hao. Hắn nhanh hơn điểm về ký túc xá, chờ lấy Thông Huyền đại sư. Phi kiếm truyền thư, tới đây chứ. Phi kiếm truyền thư a, đây chính là trước kia trong mộng mới có thể xuất hiện thần kỹ. Hiện tại, lập tức liền muốn chân thực phù hiện ở trước mặt hắn, đến cùng sẽ là cái dạng gì đâu. Còn có, phi kiếm truyền thư tới được. Kim cương cơ sở quyền pháp, cùng chân ngã minh tưởng kinh. Lại sẽ là bộ dáng gì? Cổ phác sách đóng chỉ đâu? Càng cổ lão thẻ tre. Hoặc là dứt khoát là tơ lụa vải vẽ hoặc quyển trục bằng da thú. Ngẫm lại đều cảm giác rất tốt đẹp a. Phiền toái duy nhất chính là trong túc xá bạn cùng phòng khả năng đã trở về. Đến lúc đó phi kiếm truyền thư sẽ có hay không có chút không ổn đâu. Bị bọn hắn coi không được giải thích à. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 46. Thư Hằng đồng học ngươi gần nhất đắc tội với người sao? Chương 46. Thư Hằng đồng học ngươi gần nhất đắc tội với người sao? Trở lại ký túc xá, Tống Thư Hằng mở cửa lớn ra tiếng gọi khẽ. Ta trở về. Không có người đáp lại hắn. Không ai tại. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía tủ giày. Trên đó giấy nghỉ phép đã không thấy. Bạn cùng phòng đã đem nó chuyển giao cho lão sư. Còn không có tan học sao? Nhớ là buổi chiều là 4 tiết khóa. Nhưng nhân thủy lão sư hai chân bẻ gãy đến bây giờ đều không xuất viện. Cho nên xế chiều hôm nay hẳn là chỉ có 2 tiết khóa a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ mấy tên kia lại đi Dương Đức ở bên ngoài trường mướn địa phương đi. Dạng này cũng tốt, bọn hắn không ở, liền dễ dàng hơn dược sư tới đón thu. Phi kiếm truyền thư. Mà không cần lo lắng bị bạn cùng phòng nhìn ra cái gì gì dạng tới. Vừa nghĩ, hắn bỏ đi giày, chuẩn bị tiến vào phòng ngủ. Lúc này, từ ký túc xá phòng ngủ truyền đến đối thoại thanh âm. Cao Mỗ Mỗ, xin nhờ. Ta chớ người quen biết bên trong cũng chỉ có ngươi có được cùng bạn gái chung đụng kinh nghiệm. Một cách lệch trung tính, nhưng rất thanh âm thanh thúy vang lên. Cho nên a, ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì a? Cách ta xa một chút, ngươi nét mặt bây giờ rất buồn nôn a. Có chuyện nói thẳng a, ta vẫn chờ ra ngoài có việc đây. Cao Mỗ Mỗ trả lời. Ở trước mặt hắn là một vị đồng dạng ăn mặc Giang Nam Đại học thành đồng phục học sinh, hỗn huyết. Tóc vàng, hắn, nàng, lần đầu tiên nhìn qua hẳn là vị dương quang xuất khí cô nương, nhưng lại nhìn kỹ một chút, lại sẽ cảm giác hắn, nàng, càng giống là xinh đẹp ngụy nương. Đây là vị chỉ xem bề ngoài căn bản là không có cách phán đoán tính những nhân loại khác. Hiện tại cái này giới tính không rõ đồng học, một mặt muốn tìm biểu tình bất mãn. Vừa nói, một bên tới gần Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ đưa tay chống đỡ vị bạn học này, hạn chế mình và nó ở giữa khoảng cách. Như không phải là bởi vì gia hỏa này từ nhỏ đã cùng hắn cùng nhau lớn lên. Hắn sớm đã đem một trong số đó chân đạp bay. Là như vậy, ta hôm nay à cùng Tiểu Mai hẹn hò. Giới tính không rõ đồng học hì hì cười nói. Tiểu Mai, cái này tựa hồ là cái cô nương danh tự A. Như vậy vị bạn học này hẳn là vị hắn rồi. Cao Mỗ Mỗ bình tĩnh nói. Há, đây không phải là rất tốt sao? Sau đó ta cùng nàng dắt tay thật vui vẻ. Đồng học hưng phấn tại Cao Mỗ Mỗ trên giường lăn lộn, rất kích động bộ dáng. Cao Mỗ Mỗ, tốt a, ta có thể hiểu được ngươi kích động. Nhưng mà ta thật sự thời gian rất gấp, ngươi trực tiếp tiến vào chủ đề được không? Cao Mỗ Mỗ, ngươi thật quá không hiểu tư tưởng cứng nhắc. Cho nên rõ ràng chúng ta là thanh mai trúc mã, ngươi nhưng vẫn phao không lên ta. Rõ ràng hai nhà chúng ta trưởng bối khi còn bé có tác hợp ý nghĩ của chúng ta đây. Đồng học đậu đen rau muống nói. Chư Cát Nguyệt, mời thẳng vào chủ đề. Cao Mỗ Mỗ dùng sức xoa mình huyệt thái dương. Tốt a. Trên thực tế bởi vì ta là lần thứ nhất cùng nữ hài tử hẹn hò, thật khẩn trương. Dẫn đến thân thể cứng ngắc. Cùng Tiểu Mai dắt tay lúc. Bàn tay quá mức dùng sức. Tiểu Mai tựa hồ bàn tay rất đau dáng vẻ. Lớn thất bại a. Chư Cát Nguyệt một mặt phiền muộn. Cao Mỗ Mỗ đã không biết muốn trả lời thế nào. Ngày mai ta đã lại hẹn Tiểu Mai. Lần này ta chuẩn bị muốn cùng nàng hoàn thành kiếp a. Nhưng là ta chưa từng có hôn môi qua. Ta rất sợ hãi đến lúc đó có thể hay không bởi vì dùng sức quá độ đụng vào Tiểu Mai răng. Như thế nàng sẽ rất đau. Chư Cát Nguyệt nói đến đây lúc, hai mắt sáng lên tiếp cận Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ chẳng biết tại sao, tâm can chậm nửa nhịp, một loại chẳng lành cảm giác xông lên đầu. Cho nên, ngươi qua đây là muốn hướng ta thỉnh giáo kiếp kinh nghiệm. A, từ góc độ nào đó đi lên nói là như vậy. Dù sao ta tốt bằng hữu bên trong cũng chỉ có ngươi đã sớm có bạn gái, khẳng định hôn môi qua rất nhiều lần đi. Cao Mỗ Mỗ gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại không cách nào phủ định. Cho nên ngươi để cho ta hôn một chút đi. Dạy bảo một chút ta muốn làm sao hít. Để cho ta có thể có được tốt hơn kinh nghiệm đi. Chư Cát Nguyệt nắm tay nói. Chờ, các loại dưới ta có nghe lầm hay không cái gì. Cao Mỗ Mỗ cả người dùng mình một cái. Hắn nhìn trước mắt cái này thần kinh không ổn định thanh mai trúc mã. Để cho ta hôn một chút ngươi đi. Nước pháp ẩm ướt hôn cái chủng loại kia. Chư Cát Nguyệt kêu lên. Thật có lỗi, ta cử tuyệt. Ta không chơi gay. Mà lại ta đã có bạn gái. Mấy ngươi tùy tiện đi tìm thứ gì gặm luyện tập đi. Gối đầu a, cây cột a, tùy ngươi a. Cao Mỗ Mỗ kiên định bác bỏ. Không được a, gối đầu a, búp bê bơm hơi a, ta đều thử qua nhưng hoàn toàn không có cảm giác a. Ta muốn có chân nhân loại kia ướt át bờ môi cùng có thể làm cho ta luyện tập một chút a. Đặc biệt là đầu lưới dây dưa a. Xin nhờ. Cao Mỗ Mỗ, hảo hữu của ta bên trong cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ ta. Chư Cát Nguyệt chân thành khẩn cầu đạo. Vậy ta đến chỉ điểm ngươi một con đường sáng đi. Sân trường bên ngoài hai con đường khu bên ngoài. Nơi đó cô nương khẩu kỹ nhất lưu. Bao ngươi học biết một bộ để ngươi bạn gái hài lòng kiếp kỹ năng. Cao Mỗ Mỗ chỉ con đường sáng. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không có lỗi với Tiểu Mai. Mà lại ta có bệnh thích sạch sẽ. Chư Cát Nguyệt cự tuyệt nói. Cho nên Cao Mỗ Mỗ trợ giúp ta đi. Yên tâm đi, hai chúng ta quen như vậy, sẽ không có vấn đề. Mà lại, ta còn chuẩn bị giữ tươi màng. Nếu như ngươi thật sự thẹn thùng lời nói chúng ta trước tiên có thể cách giữ tươi màng luyện tập một chút. Cho dù có giữ tươi màng, ta cũng không có khả năng trợ giúp ngươi. Đầu óc ngươi nước vào, ta đầu óc còn rất bình thường. Ngươi không thể có lỗi với bạn gái, chẳng lẽ ta liền có thể làm cho mình nữ phiếu thương tâm. Cho nên tuyệt đối không được, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Cho ăn, chờ sau đó, ngươi làm gì? Ngô! Sau đó là Cao Mỗ Mỗ hung hăng giãy giụa thanh âm, còn kèm theo đồ vật rơi xuống thanh âm. Tống Thư Hằng nghe đến đó lúc bắp chân run lên. Mà mẹ nó, Cao Mỗ Mỗ trinh tiết sẽ không bị mất a. Làm tốt bạn cùng phòng, hắn lúc này là muốn đi vào hỗ trợ đâu. Vẫn là tại bên ngoài lặng lặng chờ đợi Cao Mỗ Mỗ bị xâm phạm hoàn tất, lại đi vào an ủi hắn. Nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm giác mình vẫn là điều hòa một chút, chờ 2 phút đồng hồ sau vào lại. dù sao vạn nhất Cao Mỗ Mỗ là cái ngạo kiều. Trong miệng nói không muốn không muốn. Nhưng thân thể cũng rất thành thật, làm sao bây giờ? Mình chẳng phải là hỏng hắn chuyện tốt. Hơn một phút đồng hồ sau, Tống Thư Hằng còn đang xoắn suýt lấy muốn hay không vào nhà lúc cửa phòng ngủ bị mở ra. Kim sắc tóc ngắn Chư Cát Nguyệt một mặt thỏa mãn, hồng quang đầy mặt đẩy cửa đi ra ngoài. Tống Thư Hằng hiện tại thị lực đó là tiêu chuẩn. Chỉ liếc qua một cái, liền thấy rõ ràng trên giường một mặt tĩnh mịch, ánh mắt vô thần, như là bị chơi hỏng Cao Mỗ Mỗ. Chư Cát Nguyệt mở cửa lúc đột nhiên nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt xoắn suýt đứng ngoài cửa phòng. Hắn, nàng, lập tức sững sờ, trên mặt tươi cười đắc ý cấp tốc thu lại, e lệ ánh nắng chiều đỏ bò lên trên gương mặt. Hắn, nàng, lại còn hiểu được thẹn thùng. Ha ha, các ngươi kết thúc. Người trẻ tuổi tình cảm thật tốt a. Tống Thư Hằng bắt chước dược sư loại kia hoa ha ha cười to. Ý đồ nhẹ nhàng bỏ qua việc này không nói, tránh cho xấu hổ. Chư Cát Nguyệt nháy nháy mắt, lập tức lộ ra cởi mở hào phóng tiếu dung. Hắn, nàng, hướng về Tống Thư Hằng đưa tay phải ra. Ngươi tốt, ta gọi Chư Cát Nguyệt, là Cao Mỗ Mỗ thanh mai trúc mã. Ngươi tốt, ta là Cao Mỗ Mỗ bạn cùng phòng Tống Thư Hằng. Thư Hằng vươn tay thận trọng cùng Chư Cát Nguyệt nắm chặt lại. Rất nhắn mịn tay nhỏ, mà lại bàn tay rất nhỏ, suy đoán là nữ tính tỷ lệ so sánh lớn. Nhưng nhìn thấy trong phòng ngủ như là bị chơi hỏng Cao Mỗ Mỗ, bị một cái muội tử cưỡng hôn, lời nói hẳn là sẽ không hỏng thành như vậy đi. Cho nên Thư Hằng đáy lòng lập tức lại cảm thấy Chư Cát Nguyệt là nam nhân khả năng càng lớn chút ít. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cao Mỗ Mỗ gia hỏa này có chút kiêu ngạo, tính cách còn khó chịu muốn chết, còn xin các ngươi nhiều quan tâm hắn. Chư Cát Nguyệt mỉm cười nói, rất có đại gia khoe tú khí độ. Nếu như riêng là nhìn nàng biểu hiện bây giờ, ai có thể nghĩ tới nàng tại hơn một phút đồng hồ trước cưỡng hôn Cao Mỗ Mỗ, đem đối phương triệt để chơi hỏng rồi. Quá khách khí, kỳ thật ta nhận bọn hắn chiếu cố càng nhiều. Tống Thư Hằng tiếu lấy trả lời. Nói đến Tống Thư Hằng tên bạn học ta tựa hồ tại cách nào nghe qua. Chư Cát Nguyệt nháy nháy mắt, suy tư. Tống Thư Hằng hẳn không có đi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Chư Cát Nguyệt đồng học. Không, trí nhớ của ta sẽ không sai. Ta hẳn là ở đâu nghe qua tên của ngươi. Chư Cát Nguyệt cau mày khổ sở suy nghĩ. Một lát sau, Chư Cát Nguyệt đột nhiên vỗ tay một cái, nói. Ta nhớ ra rồi. Tống Thư Hằng đồng học, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội với ai? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 47. Đây chỉ là cái ớt thôi. Chương 47. Đây chỉ là cái ớt thôi. Cái gì? Vì cái gì hỏi như vậy? Tống Thư Hằng nghi hoặc. Bởi vì hôm qua giữa trưa, ta thấy có người trong trường học bốn phía nghe ngóng. Giang Nam Đại học thành Tống Thư Hằng đồng học. Tư liệu. Người lớp, tuổi tác, chỗ ở còn có tương đối người thân cận vật mấy người tư liệu đều bị tra không sai biệt lắm. Bởi vì cảm giác sự tình có chút không đúng, cho nên ta đem chuyện này ghi xuống. Đúng, ta là trường học bộ thông tin thành viên. Chư Cát Nguyệt cười mị mị nói. Có người điều tra ta. Tống Thư Hằng ngẩn người, hắn gần nhất hẳn là không đắc tội qua người khác. Dược sư ngược lại nói qua có người theo dõi hắn. Có lẽ sẽ có người nhìn thấy mình cùng với dược sư lúc. Thuận tiện theo dõi tìm hiểu hạ tình báo của mình. Nhưng dược sư là sáng nay mới tới được. Mặt khác, hôm qua chẳng vạng tối lúc bởi vì là anh hùng cứu mỹ nhân đánh mấy cái không tốt. Nhưng vậy cũng là hôm qua chẳng vạng tối sự cùng hôm qua giữa trưa không có một mao tiền quan hệ à. Tống Thư Hằng thực sự nhớ không nổi bất cứ manh mối nào. Tóm lại, ta cảm giác ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nói không chừng có người nhìn ngươi khó chịu muốn mai phục ngươi đây. Nói đến thế thôi à, ta có việc rời đi trước, chúc quân thật xa. Chư Cát Nguyệt hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai, sau đó ngâm nga bài hát rời đi ký túc xá. Tạ ơn, Tống Thư Hằng trả lời. Nếu như là ai mai phục hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng là đối phương không chỉ có là tra tình báo của mình còn tra bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an. Tóm lại, gần nhất vẫn là cẩn thận là hơn. Một hồi dược sư tiền bối khi đi tới, hỏi ý kiến hỏi một chút có biện pháp nào không có thể tìm ra cái kia phía sau điều tra hắn ra hỏa. Dược sư tiền bối đối với phòng truy tung tựa hồ rất có kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng tiến vào phòng ngủ. Cao Mỗ Mỗ vẫn như cũ giống như chó chết nằm không nhúc nhích. Thư Hàng lo lắng hỏi. Cao Mỗ Mỗ, ngươi không sao chứ? Thư Hàng, ta bị giấy bẩn. Cao Mỗ Mỗ lẩm bẩm nói. Hoen ố cái này từ dùng cực không thỏa đáng. Ngươi cũng không phải cổ đại hoàng hoa đại khuê nữ. Đừng có dùng ác tâm như vậy hình dung. Tống Thư Hàng vỗ phách Cao Mỗ Mỗ, sau đó thừa cơ dò hỏi. Lại nói, vừa rồi vị kia Chư Cát Nguyệt là nam tử Hán. Cao Mỗ Mỗ lập tức sắc mặt trắng nhợt, nửa ngày, hắn đắng chát lắc đầu. Không, vâng, cái kia chính là muội tử. Ngươi đi chết đi có được hay không? Bị muội tử cưỡng hôn một chút còn bày ra bị chơi hỏng dáng vẻ làm gì? Ngươi đây là trang bức, ngươi có biết hay không? Tống Thư Hằng dùng sức vỗ phách Cao Mỗ Mỗ. Yên tâm đi, miệng ta rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không để bạn gái của ngươi biết chuyện ngày hôm nay. Ngươi coi như là một trận bay tới Diễm Phúc không phải tốt. Nhưng là Cao Mỗ Mỗ sắc mặt ngược lại càng khó coi hơn, hắn càng thêm gian nan lắc đầu. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ Chư Cát Nguyệt cũng không phải muội tử? Cái kia tính là gì? Không phải là song tính người hoặc nhân yêu à? Tống Thư Hằng nghi ngờ. Đều không phải là. Nói như thế nào đây, loại chuyện này các ngươi là sẽ không lý giải. Cao Mỗ Mỗ nơ gơ e o đầu, một bộ đời này không luyến bộ dáng. Gia hỏa này không cứu nổi đây. Tốt à, ngươi tiếp tục nằm thi đi. Tống Thư Hằng vỗ phách Cao Mỗ Mỗ. Sau đó hắn ngâm nga bài hát đi vào ban công, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Không biết phi kiếm truyền thư sẽ là thế nào đây này. Cao Mỗ Mỗ không chết không sống dáng vẻ duy trì hơn 10 phút về sau chết lặng rời giường, rửa mặt. Thư Hàng, thổ ba nói đêm nay muốn uống vài chén để cho chúng ta ban đêm đi Dương Đức cái kia họp gặp. Thế nào, có rảnh không? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau trả lời. Không có vấn đề. Không chờ một lúc ta có người bằng hữu tới muốn thu ít đồ. Ta có thể sẽ chậm một chút. Ước chừng chừng 6 giờ ta chạy tới. Vậy ta đi trước, hôm nay. Ta muốn phải say một cuộc. Cao Mỗ Mỗ vẻ mặt đưa đám nói. Nhất túy giải thiên sầu. Tống Thư Hàng tiếu nói. Cao Mỗ Mỗ gật đầu đẩy ra ký túc xá chi môn. Vậy ta đi trước, nhớ ký sớm một chút tới. Được rồi, không có vấn đề. Thời gian từng phút từng giây vượt qua. Tống Thư Hàng cảm giác hiện tại mình nhất định đặc biệt sống. Hòn vọng phu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Ước sau 20 phút, 4 giờ chiều lẻ 7 phân. Dược sư rốt cuộc có tin tức, hắn gọi điện thoại tới. Thư Hằng tiểu hữu. Thông Huyền đại sư phi kiếm truyền thư muốn tới. Ta hiện tại đi ngươi cái kia. Ngươi cái kia không ai à. Không có vấn đề, ký túc xá bạn cùng phòng ban đêm muốn đi ra ngoài uống rượu. Hiện tại trong túc xá liền một mình ta. Tống Thư Hằng nhanh chóng hồi phục. Chờ ta đến ngay. Dược sư cúp xong điện thoại. 2 phút đồng hồ sau. Dược sư đến Tống Thư Hằng bên người. Đến rồi. Hắn cười ha ha một tiếng. Chúng ta muốn làm gì sao? Tống Thư Hằng hỏi. Hoặc là nói chúng ta chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ liền có thể. Xem ta. Dược sư lần nữa đi vào trên ban công. Sau đó lần nữa đưa tay chỉ hướng lên bầu trời. 2 cây tay dễ biến thành xích hồng sắc. Lóe lên lóe lên. Tống Thư Hằng hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong có quang mang lấp lóe. Cấp tốc hướng phía dược sư phương hướng bay tới. Quang mang kia càng ngày càng gần, tốc độ cực nhanh. Có thể mơ hồ thấy là một thanh kiếm tràng vật thể. Như thế trắng trợn phi kiếm truyền thư, liền không làm điểm chứng nhãn pháp loại hình yểm hộ. Tống Thư Hằng trong lòng đột nhiên hiện lên một loại minh ngộ. Gần nhất những năm này, mọi người thường thường đập tới UFO A. Không trung gì thường phi hành vật A. không phải là các tu sĩ đang phi kiếm truyền thư, lại hoặc là dứt khoát là ngự kiếm phi hành a. Các tu sĩ làm như vậy rất nguy hiểm a. Hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Súng phòng không a, không trung chặn đánh pháo a, loại hình đồ vật mỗi quốc gia đều có bố trí. Vạn nhất bị súng phòng không loại hình đánh rơi xuống làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng thần du chân trời thời điểm, phi kiếm kia đã rơi vào dược sư bên người. Là một thanh sắc bén hắc thiết tiểu kiếm. Nhẹ nhàng trôi nổi tại dược sư đỏ lên trên ngón tay không. Không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào lơ lửng. Cái này đã hoàn toàn trái với thế giới vật lý quy tắc. Tống Thư Hàng biểu thị rất bình tĩnh. Từ thế giới của hắn xem triệt để băng diệt ngày đó. 18 năm qua học vật lý tri thức sớm đã bị từ bỏ hơn phân nửa. Nếu không phải vật lý pháp tắc tại thế giới người phàm vẫn là thông dụng, hắn sớm đã đem một nửa khác cũng ném đi cho chó ăn. A, bí tịch đâu? Tống Thư Hằng đột nhiên hỏi. Tại hắn muốn đến, trên phi kiếm hẳn là muốn treo một cái to lớn bao khỏa cái gì. Bên trong để đó rất nhiều bản sách đóng chỉ hoặc là quyển trục bằng da thú. Nhưng trước mắt chuôi này hắc thiết trên tiểu kiếm cũng không có bổ sung bất kỳ vật gì trống rỗng. Chẳng lẽ là tại trong quá trình bay bị mất sao? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Bí tịch ở chỗ này đây. Dược sư đưa tay, hắc thiết tiểu kiếm liền vững vàng rơi ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn từ hắc thiết tiểu kiếm tay cầm hái kế tiếp lớn bằng ngón cái ngọc đồng có điểm giống nhẫn ngọc. Ngọc chế ốm trạng vật. Nhìn thấy thứ này lúc Tống Thư Hằng trong đầu lập tức hiện hiện một cái vật phẩm danh xưng, hắn thốt ra. Truyền công ngọc giản. Cũng có gọi thẻ ngọc truyền thừa, truyền pháp ngọc giản loại hình. Đây là bên trong nhân vật chính nhất định phải có được đồ vật một trong. Chỉ cần hướng trên đầu vừa kề sát. Công pháp. Tâm pháp loại hình liền khắc tại mọi người trong đầu. Liền xem như đồ đần cũng có thể nhớ kỹ toàn bộ hoàn chỉnh công pháp. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dược sư nhún vai. Truyền công ngọc giản loại đồ vật này vô cùng chân quý, bản thân liền là bảo vật vô giá. Sẽ chỉ bị dùng để thu loại kia. Không cách nào dùng văn tự ghi chép lại. Tuyệt thế công pháp. Như loại này trúc cơ dùng phổ thông công pháp cách nào đáng giá dùng truyền công ngọc giản đi ghi chép. Chỉ có loại kia bao hàm thiên địa pháp tắc đại đạo chí lý tuyệt thế công pháp. Không cách nào dùng văn tự ghi chép. Coi như mạnh mẽ dùng văn tự ghi chép lại cũng sẽ bị giữa thiên địa đại đạo chi lực xóa đi mới có thể cần. Truyền công ngọc giản. Loại hình bảo vật quý giá đi ghi chép. Cái kia đây là cái gì? Tống Thư Hằng dò hỏi. Đây chỉ là một phổ thông ức. Nói thật. Nhân loại khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ. Phát minh ra đến rất nhiều thứ tu sĩ chúng ta dùng cũng rất thuận tay. Nho nhỏ một cái ớt bên trong có thể lắp đặt trước kia một cái tàng kinh các nội dung. Còn có thể tăng thêm hình ảnh. Thật sự là liền sắc vô cùng. Dược sư bình tĩnh lần nữa vỡ nát Tống Thư Hằng huyễn tưởng. Đau quá, mụ mụ ta lá gan đau quá. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 48. Pháp không khinh truyền. Chương 48. Pháp không khinh truyền. Ớt. Tống Thư Hằng lúc này cảm giác. Ước chừng bên trên tửu cùng trong đám người khi biết hắn dùng lò vi ba. Nồi lẩu luyện đan lúc. Dược sư lấy xuống ớt. Lại đem màu đen tiểu kiếm ném về Tống Thư Hằng. Đến trước tiếp lấy phi kiếm. Đến mai ta đem thông huyền đại sư địa chỉ cho ngươi. Ngươi mấy ngày nay khống không đem phi kiếm chuyển phát nhanh gửi về cho hắn. Tống Thư Hằng nhanh trả lại. Đương nhiên, nếu không chẳng lẽ muốn ta đưa trở về hay sao? Dược sư hỏi ngược lại. Tống Thư Hằng kêu lên. Không phải, ý của ta là. Phi kiếm chẳng lẽ không phải. Sư, một chút lại bay trở về sao? Ha ha, sao có thể à, bay không quay về đó à. Phi kiếm đang bay qua lúc đến là cần muốn năng lượng. Nó bay tới truyền thư khi đi tới thông huyền đại sư tự nhiên có thể vì phi kiếm cung cấp năng lượng. Nhưng phi kiếm muốn trở về lúc. Thông huyền đại sư cùng chúng ta cách xa nhau nghìn vạn dặm. Hắn cũng không có bản sự cách xa như vậy truyền thâu công lực. Mà lại, Phi kiếm này là Thông Huyền đại sư chuyên môn phi kiếm, trừ hắn bản nhân bên ngoài, ngoại nhân không cách nào sử dụng. Cho nên ta cũng vô pháp vì đó quán trú năng lượng. Dược sư giải thích nói. Vì Mao ở thời điểm này hết lần này tới lần khác có thể tuân thủ năng lượng đinh luật bảo toàn rồi. Thư Hằng trong cổ họng cái này ránh không nhả ra không thoải mái. Còn có cái này phi kiếm màu đen đất là khai phong lợi kiếm đi. Khai phong lợi khí là không thể chuyển phát nhanh a, mà lại coi như có thể gửi, vật chân quý như vậy vạn nhất gửi mất đi không phải rất phiền phức sao? Dược sư cười đắc ý. Yên tâm đi, phi kiếm ta đều gửi hơn mấy chục lần, tuyệt đối không có vấn đề. Thông Huyền đại sư trên phi kiếm có kèm theo ẩn nấp trận pháp. Ngoại trừ đại sư đồng ý bên ngoài, những người khác nhìn không thấy. Cho nên hiện tại thanh phi kiếm này chỉ có đại sư bản nhân. Cùng đến đại sư cho phép ngươi cùng ta có thể trông thấy cùng cảm ứng được. Ở trong mắt những người khác, phi kiếm là ẩn hình không tồn tại. Lại thêm phi kiếm thân kiếm cực nhẹ, ngươi tùy tiện dùng cái bao lớn liền có thể giấu riêng đi qua. Mà lại, gửi mất đi cũng không cần sợ. Trên phi kiếm có chủ nhân lạc ấm. Thật muốn mất đi cũng có thể tùy thời tìm về. Tóm lại, thả 100 trái tim đi. Coi như ngài dù nói thế nào, ta vẫn là cảm giác dùng chuyển phát nhanh gửi về phi kiếm rất quái lạ a. Tống Thư Hằng xách lấy phi kiếm trong tay, trong lòng ngạnh ngạnh. Đừng để ý nhiều như vậy. Tốt, ướp bên trên phong ấm giải khai. Tiếp theo, Kim Cương cơ sở quyền pháp, cùng Chân Ngã Minh Tưởng Kinh. Dược sư lại đem cái viên kia ngọc trạng ướp vứt cho Thư Hằng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thông Huyền đại sư tại ướp bên trên thiết hạ phong ấm. Nhất định phải có phương pháp chính xác mới có thể mở ra phong ấm. Cưỡng ướp giải khai, liền sẽ đem ướp cùng phong ấm cùng nhau hủy đi. Tống Thư Hằng sau khi nhận lấy quả nhiên thấy được ướp tiếp lời, vẫn thật là cái ướp a. Khục, tại học công pháp trước, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Cùng đan dược, pháp bảo loại hình vật ngoài thân khác biệt. Pháp không khinh truyền. Dược sư nhắc nhở. Bởi vì Tống Thư Hằng là đối tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả thái điểu. Có chút cấm kỵ dược sư nhất định phải trước đó cùng hắn nói rõ. Từ người khác hoặc là trong môn phái đạt được truyền thụ cho công pháp. Không được đến đồng ý trước. Tuyệt đối không thể tùy ý đem lại truyền thụ cho người khác. Điểm ấy là tu sĩ bên trong cấm kỵ. Tỷ như ngươi nếu muốn đem cái này hai bộ công pháp truyền cấp. Nhất định phải khi lấy được công pháp người sở hữu Thông Huyền đại sư đồng ý. Cũng thanh toán nhất định đại giới cho hắn hậu phương nhưng. Mà ngươi truyền thụ công pháp người. Cũng nhất định phải tuân thủ cái này cấm kỵ quy định. Tuyệt đối không thể một mình truyền ra ngoài công pháp. Liền như ta muốn truyền thụ cho ngươi cái này hai bộ công pháp. Cũng cần đạt được Thông Huyền đại sư đồng ý mới có thể. Nếu như tư truyền công pháp bị người phát hiện về sau. Cái kia bất kể là Cửu Châu số một quần, vẫn là cả cái tu sĩ giới, liền sẽ không bao giờ lại có người nguyện ý đem thuộc tại công pháp của mình truyền thụ cho ngươi. Dược sư cố ý căn dặn, công pháp chính là một môn phái, tu sĩ căn bản. Không có người sẽ hy vọng mình hoặc tử ra môn phái công pháp bị truyền ra khắp nơi đều có. Cho nên tư truyền công pháp là tuyệt đối cấm kỵ. Đương nhiên, ngươi tự sáng tạo công pháp. Ngươi muốn làm sao truyền liền làm sao truyền, cái kia là quyền tự do của ngươi. Tống Thư Hằng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Người khác vất vả sáng tạo hoặc lấy được công pháp chính là tài sản riêng. Chịu truyền thụ cho ngươi đã là nể mặt ngươi. Nếu là ngươi lại đem thuộc về người khác công pháp tùy ý truyền thụ cho người khác, đây coi là cái gì? Tiếp nhận ướp, Tống Thư Hằng trong lòng tránh không được kích động lên. Hít sâu. Hắn bật máy tính lên. Sau đó trước đoạn đi mình internet. Lại đem chính mình máy tính toàn diện giết độc một lần. Hắn trong máy vi tính không có chứa bao nhiêu thứ. Giết độc một lần cũng bất quá một phút đồng hồ nhiều chút. Về sau, hắn mới thận trọng đem ướp cắm vào máy tính. Dược sư lặng lặng đứng sau lưng Tống Thư Hằng, hài lòng nhẹ gật đầu. Liền xem như tâm tình kích động, Tống Thư Hằng vẫn không có mất đi tỉnh táo. Bảo trì tính cách này đối với hắn sau này tu sĩ con đường rất có ích lợi. Tống Thư Hàng ấm mở ướp bên trong có hai cái cặp văn kiện. Kim cương cơ sở quyền pháp. Chân ngã minh tưởng kinh. Lần nữa ấm mở. Kim cương cơ sở quyền pháp. Văn bản tài liệu sau. Có thể nhìn thấy bên trong là hết thảy 18 tấm hình ảnh. Mỗi tấm hình ảnh đều là một bộ bức tranh ảnh chụp. Ngón tay hắn một điểm mở ra tờ thứ nhất hình ảnh. Mặc dù kim cương cơ sở quyền pháp. Danh tự bình thường chút, bất quá không quan hệ, chỉ cần lợi hại là đủ rồi. Lại nói, bình thường võ công đều sẽ giống như hàng long thập bát trưởng. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều sẽ có một cái rất lợi hại danh tự. Kiến long tại điện A. Thần long bãi vĩ A. Hắn lập tức đợi lại kích động. Sau đó hắn thấy được chiêu thức danh tự. Cơ sở quyền pháp nhất. Kiểu chữ là phồn thể. Xong. Không có ngưu bức đến tiếp sau. Kim cương hàng ma. À cái gì, thật đơn giản một cái cơ sở quyền pháp nhất. Tống Thư Hằng lại mở ra tấm thứ hai hình ảnh cơ sở quyền pháp nhị. Chưa từ bỏ ý định, lại mở ra tấm thứ ba hình ảnh. Cơ sở quyền pháp ba. Tốt, Tống Thư Hằng biết phía dưới đã không cần nhìn. Sau đó là cơ sở quyền pháp tứ. Đến cơ sở quyền pháp nhất thập bát. Dược sư rất nhìn lấy Tống Thư Hằng thật nhanh điểm qua từng chương hình ảnh, nghi hoặc hỏi. Ngươi đang làm gì đâu? Đang nhìn chiêu thức tên đây. Tống Thư Hằng đáp. Chỉ là không nghĩ tới chiêu thức tên đơn giản như vậy. Thực dụng liền tốt. Chiêu thức tên loại vật này có thể khiến người ta tiêu ký. Vẽ tách đi ra chiêu thức ở giữa trình tự là đủ rồi. Dược sư rất bình tĩnh đáp. Cũng đúng thực dụng a. Tống Thư Hằng gật đầu, nhưng vì cái gì trong lòng luôn có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Tưởng tượng một chút, về sau mình và người hẹn nhau tử cấm chi đỉnh quyết đấu lúc. Đối thủ hét to một tiếng, đằng không mà lên trường kiếm ra khỏi vỏ, tư thế ưu nhã. Thiên ngoại phi tiên. Sau đó mình lạnh hừ một tiếng, phóng khoáng nghênh tiếp, nắm tay phải oanh ra. Cơ sở quyền pháp ba. Trên khí thế liền thua người một mảng lớn a. Tốt đừng xoắn suýt chiêu thức tên. Thứ này lại không cái gì dùng, nếu như ngươi thật lưu ý, về sau mình đổi cái tên chính là. Dược sư không thèm để ý chút nào nói. Đến ta trước kể cho ngươi giải một chút tu sĩ mấy tầng trước cảnh giới cùng chút cơ ý nghĩa. Tống Thư Hằng vội vàng ngồi xuống tập trung tinh thần, nghiêm túc nghe giảng. Tu chân một đường, đại đạo 3000. Pháp môn vô số, các môn các phái đều có việc tu luyện của chính mình phương pháp. Bất quá bất kể là đạo tu, Phật tu, tuyệt tu vẫn là ma tu. Bước vào tu sĩ bước đầu tiên lại đều cơ bản giống nhau. Tôi thể cường thân, ngưng tụ trong thân thể khí huyết chi lực. Một bước này chính là trúc cơ. Trúc cơ bước đầu tiên chính là ngoại tu cơ sở quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp. Chờ một chút. Tôi thể cường thân, để thân thể ở vào khí huyết tràn đầy trạng thái. Về sau, bên trong tu minh ý nghĩ môn, đem cái kia đầy tràn ra tới khí huyết khí thu thập, ngưng ở tâm khiếu. Bình thường mà nói, không dùng đan dược, khắc khổ tu luyện, ước cần 100 ngày. Tâm khiếu bị tức máu lấp đầy, nước chảy thành sông, mở ra khiếu huyệt. Tâm khiếu vừa mở. Trước đó tích lũy khí huyết liền hóa thành một tia khí huyết chi lực. Là vì trúc cơ. Cũng xưng là khai khiếu. Tâm khiếu vừa mở. Liền coi như là chân chính bước vào tu sĩ hàng ngũ. Siêu việt phàm nhân. Là vì nhất phẩm dược phàm cảnh giới. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 49. Tuyệt không thể tả thủ pháp. Chương 49. Tuyệt không thể tả thủ pháp. Sau đó khắc khổ cần luyện, lấy ngưng tụ ra khí huyết chi lực lại mở mắt, tai, mũi, miệng tứ khiếu. Tứ khiếu đều mở, cùng tâm khiếu tương liên liền lộ ra ngư dược long môn chi thế. Đạo này long môn. Phóng qua về sau một thân khí huyết chi lực liền có thể từ vô hình hóa hữu hình. Hóa hư làm thật. Đó chính là nhị phẩm chân sư cảnh giới. Khí huyết chi lực cũng hóa làm chân khí. Trước kể cho ngươi nhiều như vậy đi. Cách khác chờ ngươi cảnh giới đến. Cửu Châu trong đám có là người vì ngươi giảng giải. Ta cũng không lãng phí cái này lưới. Đến xem trước một chút ta vì ngươi làm cái này quyển. Kim cương cơ sở quyền pháp. Hết thảy 18 chiêu, ngươi trước từng tờ một toàn bộ xem hết, nhớ cho kỹ. Dược sư nói. Thư Hằng nghe vậy, một lần nữa mở ra. Kim cương cơ sở quyền pháp. Thứ nhất thức hình ảnh. Phun Jin nhìn cầu. Dược sư nhắc nhở. Thư Hằng gật đầu, dối ngón một điểm, đem hình ảnh mở rộng đến Phun Jin. Chiêu thứ nhất có ba thức, văn hay chữ đẹp. Bên trái là ba bộ bày biện quyền thức hình người hình vẽ, phía bên phải là dựng thẳng sắp xếp chữ phồn thể. Bởi vì không quá thói quen loại này sắp xếp văn phương thức, hắn nhìn hơi mệt. Mà lại trên đó văn tự là thể văn ngôn hình thức. Mở ra đến từng chữ đều có thể nhìn hiểu. Nhưng hợp lại về sau. Nội dung không lưu loát. Tức không thông tục. Cũng không dễ hiểu. Mà hắn hiện tại cần phải làm là cưỡng ép đem những này sâu hối nội dung. Mỗi câu mỗi lời nhớ ở trong lòng. Không cần lọt một chữ. Thời cổ thể văn ngôn có đôi khi ít nhìn một chữ, ý tứ liền hoàn toàn khác biệt. Nếu là bởi vì ít nhớ một chữ, dẫn đến mình luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma liền oan. Lúc này, Tống Thư Hằng trên cổ cái viên kia phong hồn băng châu lần nữa làm ra tác dụng. Thanh lương khí tức truyền đến. Để hắn cảm giác đầu não rõ ràng. Dựa vào cái này hắc, hắn học bằng cách nhớ quả thực là đem thông thiên ghi tạc não hải. Sau lưng dược sư khóe miệng có chút dương lên tựa hồ hài lòng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hằng nhớ dưới để nhất trang nội dung về sau, vẫn chưa yên tâm. Lại cẩn thận đem trong đầu của mình nội dung cùng thứ nhất thức trên hình ảnh nội dung thẩm tra đối chiếu một lần. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại thẩm tra đối chiếu quá trình bên trong, hắn cảm giác hai mắt có chút bắt đầu mơ hồ. Thời gian dần trôi qua trước mắt thế giới như là bị đánh ngựa sét, tất cả đều là từng hạt. Chuyện gì xảy ra, hoa mắt. Thư Hằng mãnh liệt lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một số. Cái này lay động đầu thời khắc, hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn thấy được một mảnh to lớn trống trải thảo nguyên. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng bị giật nảy mình, ta con mắt xảy ra vấn đề. Vậy mà xuất hiện ảo giác. Chính suy tư thời khắc, trống trải trên thảo nguyên có đạo thân ảnh nhảy lên một cái. Đó là một khuôn mặt mơ hồ nam tử ở trần. Trên người cơ bắp trật tự rõ ràng, tràn đầy lực bộc phát, là đại đa số trạch nam khát vọng có thể phách. Thư Hằng lập tức đề cao cảnh giác, để phòng bất chắc. Chỉ là nam tử kia căn bản không để ý tới Tống Thư Hằng. Hắn không coi ai ra gì tại trên thảo nguyên diễn luyện lên một chiêu quyền pháp. Chiêu kia quyền pháp hết thảy ba thức. Nam tử không ngừng tuần hoàn sử xuất. Phối hợp với bước thay mặt tại trên thảo nguyên xê dịch rời chuyển. Chỉ là một chiêu ba thức ở chỗ này cho mơ hồ trong tay nam tử thi triển ra, lại biến ảo vô tận. Trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ tại dùng nắm đấm diễn dịch thiên địa đại đạo chí lý. Kim cương cơ sở quyền pháp nhất. Tống Thư Hằng nhận ra đường này quyền pháp. Chờ dưới, lời nói tại sao mình lại tại trên thảo nguyên. Còn có trước mắt khuôn mặt này mơ hồ nam tử là từ đâu tới? Đây là có chuyện gì? Tỉnh táo, trước tỉnh táo lại. Là dược sư tiền bối pháp thuật. Dùng để âm thầm tại chỉ điểm mình quyền pháp. Vẫn là cái kia. Kim cương cơ sở quyền pháp. Quyền pháp đồ án bản thân thì có thần gì chỗ. Lại hoặc là mình dưới cơ duyên xảo hợp hộp động cái gì. Nhưng vô luận như thế nào trước mắt đó là cái cơ hội. Khuôn mặt mơ hồ nam tử không hề nghi ngờ là vị quyền pháp tông sư. Dù cho mình đối quyền pháp nhất khiếu bất thông. Cũng có thể cảm giác được nam tử kia quyền pháp rất lợi hại. Bây giờ đối phương tự mình tại trước mắt mình không góc chết. Một lần lại một lần diễn luyện cách này. Kim cương cơ sở quyền pháp. Cơ sở quyền pháp nhất. Tận dụng thời cơ mất cũng không biết có thể hay không lại đến. Tống Thư Hằng trừng to mắt. Đem trước mắt cái kia diện mạo mơ hồ nam tử thi triển quyền pháp bền vững nhớ kỹ. Nam tử hoạt xê dịch rời chuyển. Quyền đi đường cong. Khúc bên trong cầu thẳng. Công bên trong có phòng. Phòng bên trong có công. Hoạt thẳng tới thẳng lui quyền như pháo. Lực lớn thế chìm có đập nồi dìm thuyền chi thế. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại lại lặp đi lặp lại. Các cái góc độ, các loại biến hóa. Thời gian bay qua. Đến cuối cùng Tống Thư Hằng đã nhớ không rõ cái kia khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đến cùng thi triển mấy lần quyền pháp. Tại loại này gần như mệt nhọc đánh nổ biểu thị dưới, Thư Hằng đối với cơ sở quyền pháp nhất. Một chiêu này ba thức có ấn tượng rất sâu sắc. Hiện tại, chỉ chờ hắn từ nơi này kỳ quái địa phương ra ngoài. Luyện thêm mấy ngày, hẳn là có thể đem một chiêu này ba thức sơ bộ nắm giữ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Tống Thư Hằng cảm giác mình hai mắt lại là hoàn toàn mơ hồ. Sau đó, con mắt khôi phục sáng tỏ. Xuất hiện tại trước mắt mình chính là mình quen thuộc màn ảnh máy vi tính, còn có ở một bên đắc ý cười dược sư tiền bối. Hắn nhìn một chút dưới góc phải máy vi tính thời gian. Lại vẻn vẹn chỉ mới qua không tới một phút. Tống Thư Hằng lại quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, liền nhìn thấy dược sư tươi cười đắc ý. Xem ra đây hết thảy đều tại vị tiền bối này trong lòng bàn tay. Cho nên Thư Hằng hỏi thăm. Dược sư tiền bối, vừa rồi đó là cái gì? Là một loại rất đơn giản thuật thôi miên. Cũng chỉ có giống như ngươi còn không nhập môn tu sĩ. Mới có thể bên trong cấp thấp nhất huyễn thuật. Dược sư cười ha ha một tiếng. Là tiền bối ngươi thi triển. Tống Thư Hằng hỏi. Không phải. Ta chủ yếu là luyện đan, đối thôi miên pháp thuật cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Dược sư khoát khoát tay chỉ, lại giải thích nói. Là ngươi đang quan sát. Kim cương cơ sở quyền pháp. Bức tranh tự mang năng lực. Kim cương cơ sở quyền pháp. Tự mang. Nhưng nó không phải từ ướp bên trong đọc đến. Tại ta trên máy vi tính mở ra. Dạng này đều có thể bổ sung bên trên thôi miên pháp thuật. Tống Thư Hằng có chút kinh dị. Nếu là tu sĩ thuật thôi miên đều sâu như vậy, cái kia chinh phục thế giới đều không phải là mộng a. Không có ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại, đây chỉ là một loại thời cổ tu sĩ thủ đoạn nhỏ. Ngươi chỗ đã thấy tấm kia. Kim cương cơ sở quyền pháp. Hình vẽ. Nó góc trái trên cùng ba người kia vật chiêu thức hình vẽ cùng phía bên phải văn tự. Tại sắp xếp lúc trải qua bố trí tỉ mỉ. Mỗi một chữ, mỗi một bút, mỗi một vẽ đều đi qua tinh vi tính toán, sắp xếp cùng nhau, liền tạo thành một cách đơn giản thuật thôi miên hình thức ban đầu. Sau đó, còn cần ngươi phóng khai tâm thần chuyên chú một lòng đem bên trên nội dung cưỡng ép nhớ ở trong lòng. Lại đối chiếu trong lòng chỗ nhớ quan sát hình vẽ, mấy lần về sau, liền sẽ bị thôi miên. Sau đó liền nhìn thấy, kim cương cơ sở quyền pháp. Người sáng tạo trước đó bố trí tốt thôi miên huyễn tưởng. Dược sư giải thích nói. Trong miệng hắn nói thủ đoạn nhỏ cái gì, khóe miệng tiếu dung rất là đắc ý. Tốt lợi hại. Tống Thư Hằng cảm thán. Vừa rồi hắn hoàn toàn là thân lâm kỳ cảnh quan sát một vị quyền pháp tông sư đang diễn luyện quyền pháp. Nếu như loại này thôi miên thủ pháp bị hắn nắm giữ, hắn lại dùng loại thủ pháp này đi viết một bộ tiểu thuyết. Chẳng phải là có thể làm cho tất cả độc giả thân lâm kỳ cảnh đi thể nghiệm tiểu thuyết thế giới. Đến lúc đó truyền đến đứng còn không phải nghịch thiên. Tốt a, đây thật ra là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Hắn ý nghĩ đầu tiên là. Nếu là dùng loại thủ pháp này. Đem một số cấm kỵ 18 cổng văn sửa đổi phần một chút. Liền có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh a. Ngẫm lại đều cảm giác mỹ tích hung ác a. Đến lúc đó cái gì ba dơ ngọc trải đoàn A loại hình đều yếu phát nổ có hay không? Ý nghĩ này, hắn chỉ có thể ở trong đầu của mình ngẫm lại. Nếu là dám nói ra, nhất định sẽ bị bên người dược sư tiền bối một trưởng vỗ bay. Còn sót lại, kim cương cơ sở quyền pháp. 17 thức cùng, chân ngã minh tưởng kinh. Phương pháp sử dụng cơ bản giống nhau. Cho ngươi hai canh giờ, ngươi toàn bộ quan sát một lần. Hôm nay ta tâm tình tốt, sau khi kết thúc, ngươi diễn luyện một lần ta cho ngươi chỉ điểm xuống có sai hay không lầm. Dược sư hoa ha ha cười to. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 50. Trúc cơ quyền pháp chính xác mở ra phương thức. Chương 50. Trúc cơ quyền pháp chính xác mở ra phương thức. Tống Thư Hằng nghiêm túc gật đầu, một lần nữa mở ra. Kim cương cơ sở quyền pháp. tấm thứ hai hình ảnh, trước đem trên đó nội dung một mực học vẹt tại tâm. Sau đó lại quan sát, xe nhẹ đường quen đắm chìm đến. Kim cương cơ sở quyền pháp, thế giới, đồng dạng là cái kia phiến xanh biếc thảo nguyên. Đồng dạng là cường tráng nam nhân. Đồng dạng lặp đi lặp lại thi triển kim cương cơ sở quyền pháp. Khác biệt duy nhất chính là thi triển quyền pháp đổi một thức. Tống Thư Hằng nhìn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ lập tức triển khai thân hình thi triển trên đó quyền cước chiêu thức. Thuật thôi miên hình thành không gian đặc thù, nhìn như thật lâu, trên thực tế mỗi lần đều chỉ có 1-2 phút tả hữu. Dược sư cho Tống Thư Hằng 2 giờ thời hạn, Tống Thư Hằng chỉ dùng 1 giờ nhiều một chút, liền đem kim cương cơ sở quyền pháp, còn sót lại 17 thức cùng chân ngã minh tưởng kinh, toàn ôn lại một lần, cũng đem nội dung của nó khắc trong tâm khảm. Hắn ngồi dựa vào trên ghế, dùng sức xoa huyệt thái dương. Cái này đến giờ, để hắn cảm giác so lúc ấy luyện chế 4 giờ thối thể dịch còn mệt mỏi hơn. Đầu não có chút phát chứng. Dược sư dò hỏi. Xem hết rồi. Xem hết, hiện tại chúng ta tìm một chỗ thử một chút. Tống Thư Hằng mở to mắt, hưng phấn nói. Tinh thần mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng chỉ cần trong đầu hồi tưởng hạ kim cương cơ sở quyền pháp, hắn liền hận không thể lập tức thử một lần. Đi tới mặt cái kia bãi cỏ đi, nơi đó trống trải, có thể phóng khoáng tay chân. Dược sư chỉ nam sinh ký túc xá cách đó không xa bãi cỏ. Tại loại này nơi công cộng luyện tập quyền pháp, có thể hay không bị người học trộm? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Bởi vì dược sư trước đó nói qua cấm chỉ tự mình truyền thụ công pháp. Nếu là công pháp bị người học, bị xem như là hắn truyền thụ ra ngoài, vậy hắn há không oan lớn. Càng quan trọng hơn là tại loại này người đến người đi trên đồng cỏ luyện tập quyền pháp, rất xấu hổ. Coi như hắn luyện chính là chính bản tu sĩ trúc cơ võ học, nhưng vấn đề là Giang Nam Đại học thành đồng học không biết. Theo bọn hắn nghĩ, Tống Thư Hằng tuyệt bức là phim võ hiệp đã thấy nhiều. Tẩu hỏa nhập ma, tại trên bãi cỏ luyện võ công. Ha ha, nếu là trúc cơ dùng quyền pháp chỉ xem cái giá thức liền sẽ bị người học đi. Sao còn muốn công pháp khẩu quyết làm sao? Ngươi cho rằng công pháp bên cạnh cái kia một thanh chuối văn tự thật sự cũng chỉ là cho ngươi thúc cái ngủ dùng. Đây mới thực sự là bí mật bất truyền. Dược sư cười nói. Ta vẫn là cảm giác chúng ta đi cái tư nhân điểm địa phương tương đối tốt. Chúng ta túc xá mái nhà thì có một khối đại không, bình thường đều không người đi lên. Tống Thư Hằng cảm giác vẫn là muốn tranh thủ một chút. Người hoa nhi này yêu cầu vẫn rất nhiều. Dược sư ngược lại là rất tùy ý. Tốt a, vậy liền bên trên các ngươi mái nhà đi. Tống Thư Hằng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trốn qua một kiếp. Không cần ở trước công chúng mở xấu hổ bay. Mái nhà sân thượng là chỗ tốt. Cưa gái. Chơi gay. Nhìn mưa sao băng. Đã từng thành tựu Giang Nam Đại học thành hứa nhiều tình lữ. Đáng tiếc gần nhất thích sân thượng quá nhiều người. Trong đó rất nhiều hơn sân thượng người ra thích học tập tàu Titanic nhân vật chính. Ở trên trời đài bên ngoài lan can giang hai cánh tay. Hưởng thụ lấy cơn gió đập vào mặt. Không biết có phải hay không là bởi vì quá hưởng thụ lấy, sau đó thường thường có người không cẩn thận trên sân thượng nhảy xuống. Cho nên, vì lý do an toàn, nam sinh túc xá sân thượng bị tăng thêm đem khóa lớn. Đương nhiên, cái này khóa lớn không làm khó được Tống Thư Hằng. Hắn ung dung từ trong túi áo móc ra một thanh dự bị chìa khóa, mở ra khóa lớn. Bởi vì cái này khóa lớn là khai giảng lúc. Ký túc xá quản lý lão sư để Tống Thư Hằng bạn cùng phòng thổ ba trợ giúp đi mua. Lấy thổ ba cá tính, lại há có không thuận tiện phối cái mấy cái dự bị chìa khóa đạo lý. Cái này chìa khóa đám bạn cùng phòng nhân thủ một thanh. Sân thượng bị trong thang lầu từ đó ngăn cách Tống Thư Hằng cùng dược sư tùy ý lựa chọn bên trái vị trí. Dược sư bắt đầu cho Thư Hằng giảng giải. Kim cương cơ sở quyền pháp. Hết thảy 18 chiêu. Dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ cần từ đầu tới đuôi đánh xong cả bộ quyền pháp về sau. Thân thể khí huyết liền sẽ tràn đầy. Cho đến tràn đầy. Sau đó, ngươi liền có thể đả tỏa minh tưởng vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. liền có thể luyện hóa khí huyết, đem tồn nhập tâm khiếu bên trong. Thư Hằng gật đầu, nhắm mắt đem trong đầu Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp 18 chiêu từ đầu tới đuôi minh tưởng một lần. Sau đó, hắn triển khai cơ sở quyền pháp nhất lên thủ thế. Không thể không nói, huyễn thuật không gian mệt nhọc oanh tạc thức dạy bảo rất hữu hiệu. Lúc này, Tống Thư Hằng chỉ cần bày lên Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp thức mở đầu. Một loại cảm giác quen thuộc liền xông lên đầu. Liền phảng phất mình đã luyện tập quyền pháp này rất nhiều lần. Thân thể tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động. Thứ nhất chiêu ba thức như tựa như nước chảy mây trôi thi triển đi ra. Rất nhẹ nhàng, không có gì độ khó. Đi qua thối thể dịch chiết xuất về sau, Tống Thư Hằng thân thể tính bền dẻo có thể so với yoga cao thủ. Coi như đem đầu ngửa ra sau lại từ vượt bộ chui ra cũng không có vấn đề gì. Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp. Động tác căn bản không làm khó được hắn. Một hơi đem cơ sở quyền pháp nhất mãi cho đến cơ sở quyền pháp nhất thập ngoặt. Làm xong, vô cùng dễ dàng, cảm giác bên trên tựa như làm lội tập thể dục theo đài giống như. Bất quá kỳ quái là, một bộ quyền pháp đánh xong, hắn căn bản cũng không có cảm giác được khí huyết thứ này. Chớ nói chi là khí huyết tràn đầy. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía dược sư. Dược sư gặp Tống Thư Hằng nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Chuyện gì?" "Dược sư tiền bối, ta một bộ quyền pháp đánh xong, lại không có cảm giác được hơi bê a." Tống Thư Hằng buồn bực nói: "Ngươi một bộ quyền pháp đánh xong, lúc nào ta làm sao không thấy được?" Dược sư trừng to mắt: "Tiền bối, ngài thất thần rồi." Tống Thư Hằng nói: "Ta không phải mới vừa từ cơ sở quyền pháp nhất một mực đánh tới cơ sở quyền pháp nhất thập bát sao?" "Dược sư, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải đang quen thuộc Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp giá đỡ, sau đó đang luyện quyền trước đó trước làm quen một chút chiêu thức sao?" "Không, ta vừa rồi đã tại nghiêm túc từ đầu tới đuôi đánh xong Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp." Tống Thư Hằng chân thành nói: "Dược sư tiền bối, không phải là cái ẩn tàng xấu bụng a?" Dược sư sắc mặt co lại, sau đó hoa ha ha cười ha hà: "Thư Hằng tiểu hữu a, tu sĩ trúc cơ luyện thể pháp cũng không phải sắp xếp cái chủ nghĩa hình thức đơn giản như vậy a. Cho nên ta trước đó tự cùng ngươi đã nói đi, chủ nghĩa hình thức coi như bị người học cũng không có hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là quyền quyết a." Ngưng cười, dược sư giải thích nói: "Một lần nữa đi, đừng chỉ lo bày chủ nghĩa hình thức. Trong miệng muốn nhẹ giọng niệm tụng quyền kinh khẩu quyết, phối hợp khẩu quyết điều chỉnh hô hấp, ra quyền lúc đem lực lượng xuất ra. Đừng như cách nhuyễn muội tử giống như, lại từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Hóa ra là mình vừa rồi mở ra phương thức không đúng. Khó trách cảm giác cái này Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp làm sao cùng tập thể dục theo đài giống như phổ thông. Còn có, dược sư tiền bối chẳng lẽ là tự nhiên đen?" Nhìn mình ở một bên khỉ làm xiếc hí luyện quyền giá đỡ mà không ra nhắc nhở, lắc đầu, Tống Thư Hằng một lần nữa đem Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp trong đầu minh tưởng một lần. Ngay sau đó, trong miệng hắn bắt đầu mặc niệm cái kia sâu hối vô cùng thể văn ngôn thể quyền kinh khẩu quyết. Ra quyền lúc không còn chỉ chú ý quyền giá tử, trong đầu hồi tưởng lại cái kia vị diện cho mơ hồ nam tử ra quyền lúc lực đạo. Tại ảo giác trong thế giới, cái kia khuôn mặt mơ hồ nam tử thi triển cơ sở quyền pháp nhất ba thức lúc, liền có thể lấy cương mãnh vô song, dũng cảm tiến tới, cũng có thể cương nhu cùng tồn tại, ra bảy điểm lực, lưu ba phần kình quyền đi đường cong, khúc bên trong cầu thẳng. Tống Thư Hằng hiện tại cần tôi luyện thân thể, tự nhiên là mỗi một quyền, mỗi một thức đều toàn lực bộc phát, đem thân thể tiềm lực nghiền ép. Phương có thể tạo được tôi thể hiệu quả. Cơ sở quyền pháp nhất một chiêu ba thức lần nữa trong tay hắn thi triển ra. Dùng mắt vì cương, động tính đều tại eo. Thân như cung đủ phát kình. Quyền động như núi lở. Mắt nhìn phía trước. Bước chân bước ra. Bên hông dùng sức. Cơ sở quyền pháp nhất vận chuyển. nắm đấm như pháo oanh ra. Lực lớn thế chìm. Quyền ra ông. Một tiếng Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy bên tai có vàng lữ chun lớn tiếng oanh minh. Theo trong miệng hắn không tuyệt vọng tụng quyền kinh khẩu quyết. Giữa thiên địa phảng phất có một loại nhìn không thấy. Sờ không được. Nhưng lại chân thực tồn tại năng lượng hướng hắn tụ tập. Cố lực lượng kia trùng điệp áp bách ở trên người hắn. Quấn quanh với hắn oanh ra nắm đấm. Cái này đấm ra một quyền Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy trước người không khí đều có loại bị đánh bạo ảo giác. Đồng thời, thân thể của hắn lửa nóng. Bả vai, phần eo, cước bộ ba khu cơ bắp ẩn ẩn có chút chua tăng cảm giác. Liền phảng phất mình vừa rồi oanh ra không phải một quyền, mà là không ngừng thi triển cơ sở quyền pháp nhất mấy trăm lần, hơn ngàn lần.